ở phi trường số 6 ra đứng miệng. Đứng đấy một cái nữ tiếp viên hàng không cùng một cái không thiếu. Hai người cũng chỉ mặc phi liên công ty hàng không đồ lao động. Hai người bọn họ vừa mới rơi xuống đất, thì nhận được tổng bộ thông báo. Nói là có cái đại lãnh đạo đến tổng bộ cao ốc tham quan, để bọn hắn mau chóng đuổi về công ty tham gia nghi thức hoan nghênh. Cái kia thông báo vẫn là phát cả nhóm. Hai người bọn họ đành phải tranh thủ thời gian hẹn một chiếc đi đi. Theo như cái này thì, Tô Huyền có thể tiếp vào hai người kia đơn cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Hắn chính mình là trận này đơn đặt hàng tác hợp người. Hinh Hinh bảo bối, chiếc xe này tên thật kỳ quái a. Không thiếu cổ Tiểu An đưa điện thoại di động đưa tới nữ tiếp viên hàng không trước mặt, nghi ngờ nói, đơn đặt hàng biểu hiện chiếc xe này tên là Kim Chặt Mạn, đây là một chiếc xe tên sao. Nghe hắn đối cái kia nữ tiếp viên hàng không xưng hô. Hai người hẳn là người yêu. Cha một chút chẳng phải sẽ biết. Nữ tiếp viên hàng không Trang Lệ Hinh lấy điện thoại di động ra lục soát một chút. Hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao tới. Nàng một nắm chặt không thiếu cánh tay, kích động nói, Tiểu An, ngươi quá ngưu phê, ngươi đánh tới một chiếc giá trị 40 triệu xe sang trọng. Thật sao? Cổ Tiểu An cũng bắt đầu vui vẻ, vậy chúng ta thật là may mắn. 2-3 phút về sau, bọn họ liền thấy Tô Huyền chiếc kia Kim Chặt Mạn đến đi qua. Tối hôm qua tại thư mới làng du lịch qua đêm thời điểm, Ngưu Đại Lôi đã chuyên môn phái người cho Tô Huyền rửa xe. Lúc này thời điểm Kim Chặt Mạn tắm rửa ở ngoài sáng giữa trưa ánh sáng mặt trời bên trong, lộ ra cực kỳ đáng chú ý, cực kỳ bá khí, tựa như là theo một cái khác khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới lái qua giống như. Sư phụ, là chúng ta kêu ngài xe. Không thiếu cổ Tiểu An vội vàng chủ động nên đón tiếp lấy, hướng về phía Tô Huyền cơ điện thoại di động của mình. Ngữ khí của hắn rất khách khí, bởi vì hắn không cần náo tử nghĩ cũng biết, có thể mở dạng này xe sang trọng tài xế, khẳng định không phải chuyên môn chạy đi đi. Khẳng định chỉ là không có việc gì mở ra chơi chơi thể nghiệm một chút sinh hoạt bãi. Hắn đã từng còn đánh tới qua Porsche và rẻ mẹ là đây. Đương nhiên xe kia kèm chiếc này Kim Chặt Mạn xa. Được rồi, mời lên xe. Tô Huyền mỉm cười nhấn xuống mở khóa cái nút. Hắn đối sư phụ xưng hô thế này cũng rất ưa thích. Nhiều thân thiết, nhiều điệu thấp. Trong nháy mắt để hắn có một loại vì nhân dân phục vụ cảm giác hạnh phúc. Cổ Tiểu An vội vàng chạy đến cửa sau, tự mình giúp nữ tiếp viên hàng không Trang Lệ Hinh mở cửa xe. Hoa Nga, xe này đổ vật bên trong tuyệt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xa hoa đổ vật bên trong đâu. Trang Lệ Hinh cũng rất nhiều người một dạng. Trong nháy mắt liền bị Kim Chặt Mạn siêu cấp xa hoa đổ vật bên trong khiếp sợ đến. Nàng lập tức nâng lên chân dài, hưng phấn lên xe. Bởi vì Chặt Mạn là chiếc đại hình SUV, cái bệ rất cao. Trang Lệ Hinh lại mặc chính là váy ngắn. Nâng cao chân thời điểm, động tác khép mở có chút lớn. Chính quay đầu về sau nhìn khách nhân lên xe Tô Huyền. Trong đôi mắt lập tức thu vào một luồng phấn sắc. A giống giống. Tô Huyền lập tức trở về chính đầu. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Đây chính là mở đi đi phúc lợi sao. Mời ngồi tốt, chúng ta xuất phát. Chờ rảnh rỗi tỷ không thiếu ngồi xuống về sau. Tô Huyền thì đạp xuống chân ga hướng chỗ cần đến lái đi. Sư phụ, ngài có thể một chút nhanh một chút, chúng ta có việc gấp phải nhanh một chút đuổi về công ty. Trang Lệ Hinh ôn nhu đối Tô Huyền nói y. Được rồi. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Tăng nhanh tốc độ xe. Mở thêm vài phút đồng hồ về sau. Hắn nhịn không được có chút muốn cười. Hai người này khả năng là lần đầu tiên ngồi như thế hảo hoa xe. Đều quy quy củ củ ngồi đàng hoàng tại ghế sau vị, khép lại lấy hai chân, không núp ních, lộ ra rất là cục xúc bộ dáng. Tô Huyền, các ngươi có thể tùy ý một chút. Hai người lập tức nói lại, được rồi tốt. Ước chừng qua sau mười mấy phút. Hai cái khả năng thói quen Kim Chặt Mạn xa hoa hoàn cảnh. Cũng đã quen Tô Huyền bằng ước người thân thiết. Thì thật tùy ý. Hinh Hinh bảo bối. Cổ Tiểu An thân thủ đem Trang Lệ Hinh kéo đến trong lồng ngực của mình. Ngươi nhất định bay mệt không, ngay tại ta trong ngực nghỉ ngơi một hồi đi. Trang Lệ Hinh rỗi ra hai tay ôm lấy cổ Tiểu An đầu, mu a một miệng lại nghỉ ngơi. Sau đó, hai người là ở chỗ này. Bẹp, bẹp, không ngừng phát ra một loại màu trắng nhựa tợ lặt tiệp bo tờ biển tại pha lê bên trên qua lại huy động thanh âm. A, Tô Huyền miết miệng. Đây cũng là mở đi đi phúc lợi sao. Nhưng hắn sau đó lại nhịn không được nhíu mày. Vung thức ăn cho chó A. Tại hắn vừa mới đã trải qua một trận ly biệt trên vết thương vung thức ăn cho chó A. Khu khu. Tô Huyền lập tức háng giọng một cái. Để cho hai người bọn họ trang trọng một số. Nữ tiếp viên hàng không cùng không thiếu cũng thật trang trọng. Bắt đầu nhẹ giọng trò chuyện giết thì giờ. Cổ Tiểu An, Hinh Hinh bà bối, Đỗ Vũ Phi bị công ty xử phạt, muốn ngừng bay một tháng. Việc này ngươi biết à? Trang Lệ Hinh, ừm, biết. Cổ Tiểu An, nàng công tác cố gắng như vậy, có thể ba lớp ngược lại không nghỉ ngơi, cũng không có bị qua bất luận cái gì khiếu nại, nhiều lần đều có thể được tuyển chọn ưu tú nhân viên, cái này xử lý có phải hay không có chút quá mức rồi. Trang Lệ Hinh, không qua phận à, nàng vì đi con mèo bệnh viện bồi tỉ tỉ nàng sinh con, vụng trộm cùng người thay ca, còn liên tiếp đổi nhiều lần, vi phạm công ty quy định, đáng đời thụ xử lý. Cổ Tiểu An, thế nhưng là có một việc ta nghĩ mãi mà không rõ, tất cả mọi người vụng trộm đổi qua lớp nha. Cũng gặp người nào bị lướt qua phần, Đồ Vũ Phi tại sao lại bị xử phạt đâu? Trang Lệ Hinh, bởi vì là ta cố ý tố cáo đó a. Nghe đến đó, Tô Huyền đột nhiên meo lại hai mắt. Con mèo, sinh con, tỷ tỷ, Đồ Vũ Phi. Những mấu chốt này từ để hắn rất dễ dàng liền nghĩ tới một người. Đông Phương Hảo thê tử Đồ Vũ Thần. Cũng chính là hắn tại đường cao tốc phía trên cứu cái kia phụ nữ có thai. Mà Đồ Vũ Phi hẳn là Đồ Vũ Thần muội muội. Thức Đông Phương Hảo gì nhỏ. Còn có một cái không thể không xách một chút. Lúc trước Đồ Vũ Thần vì cảm tạ hắn. Còn nhất định phải đem muội muội của mình cũng chính là Đồ Vũ Phi, giới thiệu cho hắn. Còn nói muội muội của hắn cũng là nữ tiếp viên hàng không. Tô Huyền đơn tay cầm tay lái. Sờ lên cằm của mình. Ở trong lòng lẩm bẩm. Thật có ý tứ. Ngoài ý muốn đụng phải hãm hại Đông Phương lão ca gì nhỏ ke cầm đầu. Chương 165, có thể nhất liếm liếm chó. Phàm là hiểu do Tô Huyền người. Đều biết Tô Huyền đối với mình người vô cùng tốt. Triệu An Khang tại chán nản lúc. Là Tô Huyền trợ giúp hắn, để hắn tại Lì Cạ làm chủ quản. Diệp Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc bị hoa cánh tay thanh niên khi dễ thời điểm. Là Tô Huyền nắm rõ ràng, giúp các nàng đuổi đi những cái kia thanh niên. Điểm tranh bên kia tự không cần phải nói. Tô Huyền đều tự mình cho nàng tại cái kia giúp trước mặt bằng hưu chống đỡ chẳng tử. Còn có Lục Đại Xuân, Ngưu Đại Lỗi, Tiểu Vân Thạch Nha Tử huynh muội. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Tô Huyền chiếu cố. Mà Đông Phương Hảo nhiều lần giúp Tô Huyền một tay. Hiện tại hắn gì nhỏ gặp phải phiền toái, Tô Huyền chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng giúp đỡ cũng không nhất thời vội vã. Dù sao Tô Huyền sớm liền đã xác định một việc. Trên xe hai người kia cũng là phi liên hàng không nhân viên. Xử trí như thế nào bọn họ chỉ là hắn chuyện một câu nói. Lại nghe bọn hắn trò chuyện tiếp thứ gì. Là ngươi cố ý tố cáo. Không thiếu Cổ Tiểu An ngạc nhiên nói. Đúng nha. Nữ tiếp viên hàng không Trang Lệ Hinh khẽ cười nói. Nếu như bất lực báo nàng, ta sao có thể làm lần tiếp theo ưu tú nhân viên đâu. Luận công tác thực lực ta có thể không sánh bằng nàng. Cổ Tiểu An, ngươi là cho lãnh đạo nào tố cáo. Trang Lệ Hinh thấp giọng nói. Ta trực tiếp cho Phó Tổng Tần Văn Bân nói. Hắn còn chính miệng hướng ta cam đoan. Nhất định khiến ta làm ưu tú nhân viên, cho ta thêm lương. Cổ Tiểu An nghe xong, sắc mặt sẽ không tốt. Lẩm bẩm nói, nguyên lai là Tần Tổng, hắn giống như đối ngươi ý tứ. Trang Lệ Hinh hì hì cười một tiếng, làm sao vậy, ngươi ăn dấm à nha. Cổ Tiểu An không có trả lời. Trang Lệ Hinh tại Cổ Tiểu An trên mặt lại mu a một miệng, không ăn dấm ngoan, ngươi đối với ta tốt nhất rồi, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi rồi. Bọn họ nói những lời này thời điểm. Tự nhiên là khiêng kỳ lấy Tô Huyền nói. Từ đầu đến cuối đều là rất nhỏ giọng. Nhưng bọn hắn sao có thể nghĩ đến Tô Huyền thân thể đi qua hệ thống cường hóa. Đã sớm biến đến thai thính mắt tinh. Đem hết thể đều nghe đi vào. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn ngoài ý muốn vang lên. Kinh chặt mạn phía trước một chiếc xe vận tải đột nhiên bể bánh xe. Toàn bộ thân xe nghiêng nghiêng hướng ven đường tới gần. Tô Huyền dồn sức đánh một thanh tay lái. Vòng qua xe vận tải. Ừ ngực. Nhưng cái này khẽ quấn. Trang Lệ Hinh mang theo người một cái túi sách thì lập tức theo trên chỗ ngồi tuột xuống, rơi tại xe trên sàn nhà. Bởi vì túi sách chỉ lôi kéo một nửa khóa kéo. Mấy thứ đổ theo túi sách bên trong chạy xuống đi ra. Cổ Tiểu An liền giúp đỡ đi kiếm. Làm hắn nhìn đến một cái điều hình dáng đồ vật thời điểm. Lập tức thì trợn mắt hốt mồm. Đó là một cái đã dùng qua mang thai khảo nghiệm tốt. Trên đó bất ngờ có hai đạo hồng tuyến. Cái này mang ý nghĩa. Sử dụng tới nó người. Đã mang thai. Cổ Tiểu An tay run rẩy lên, đối Trang Lệ Hinh nói, ngươi mang thai. Trang Lệ Hinh lung túng há to miệng, cái này, đồ vật là theo chính mình túi sách bên trong rơi ra ngoài. Hơn nữa lại là như thế tư ẩn đồ vật. Chưa từng cùng Cổ Tiểu An phát sinh qua quan hệ nàng, nhất thời nghĩ không ra làm sao lừa gạt. Cổ Tiểu An đột nhiên rực rỡ cười một tiếng, có phải hay không cái nào đồng sự nắm ngươi bảo quản. Sợ công ty biết nàng mang thai, cũng để cho nàng ngừng bay. Trang Lệ Hinh ngạc nhiên nháy nháy mắt. Cái này Cổ Tiểu An cũng quá vĩ đại đi. Đều chủ động giúp nàng muốn lý do giải thích. Cái này mẹ nó tuyệt đối là yêu mến A. Trang Lệ Hinh lập tức nhẹ gật đầu. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, bị ngươi đoán được á. Nói xong, Trang Lệ Hinh lại mu a cổ Tiểu An một miệng. Sau đó nàng sợ nói nhiều tất nói hớ, liền không nói thêm gì nữa, tựa ở cổ Tiểu An trong ngực vờ ngủ. Cổ Tiểu An vô nhẹ nhẹ lấy Trang Lệ Hinh thân thể. Giống như là phụ mẫu tại hống chính mình hài tử ngủ bộ dáng. Có thể nói là quan tâm đầy đủ. Cái này, Tô Huyền đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó lại là cái gì tình tiết máu chó. Quả thực hủy tam quan A. Nhưng một hai phút về sau, cổ Tiểu An hốc mắt càng ngày càng đỏ. Hai con ngươi chậm rãi bị nước mắt lấp kín. Hoa ô ô. Gắng gượng chịu đựng một hồi. Cổ Tiểu An đột nhiên áp lực cùng cực nhỏ giọng khóc lên. Thân yêu ngươi thế nào? Một mực vờ ngủ Trang Lệ Hinh lại bưng lấy cổ Tiểu An mặt. Cổ Tiểu An cuối cùng vẫn là không nhịn được thổ lộ tiếng lòng. Ta biết là ngươi mang thai, hoài vẫn là tần tổng hải tử. Trang Lệ Hinh, ngươi không tiếp thụ được đúng không? Cho nên ủy khuất khóc. Cổ Tiểu An vội vàng lắc đầu, không phải, sinh con thời điểm sẽ rất đau, ta biết ngươi rất sợ đau. Nám thảo. Cổ Tiểu An ngươi như phê A. Trang Lệ Hinh không chịu được ở trong lòng cảm thán lên. Nàng gặp qua rất nhiều liếm chó. Cổ Tiểu An không thể nghi ngờ là có thể nhất liếm một cái kia. Đem nàng đều liếm lấy cảm động chết. Đều muốn lập tức chạy đến bệnh viện đem trong bụng hải tử đánh rớt. Nhưng không thể đánh. Thần Văn Bân đã hướng nàng hứa hẹn. Trong một năm chắc chắn sẽ ly hôn cưới nàng. Vạn nhất đem hải tử đánh rụng. Thần Văn Bân không cưới nàng làm sao bây giờ? Trang Lệ Hinh cũng không muốn mất đi một cái theo gọi theo đến. Đối nàng đủ kiểu quan tâm liếm chó. Trấn An cổ Tiểu An nói, thân ái, ngươi tốt thân mật, ta thích nhất người là ngươi. Ta rất hối hận tin vào tần tổng hoa ngôn xảo ngữ, bị hắn chiếm tiện nghi, ai, thế nhưng là sự tình đã là cái dạng này, làm sao bây giờ nha? Cổ Tiểu An, đem hải tử sinh ra tới đi. Trang Lệ Hinh, ngươi thật là nghĩ như vậy. Cổ Tiểu An, đúng vậy, hải tử là vô tội. Trang Lệ Hinh, Tiểu An, ta phát hiện ta là thật thật là yêu ngươi chết mất. Cổ Tiểu An, ta cũng yêu ngươi yêu để cho ta cùng hải tử tính đều được. Trang Lệ Hinh lần nữa bị cảm động. Vương lấy cổ Tiểu An mặt. Mù a, quá cay ánh mắt. Cũng quá cay lỗ thai. Tô Huyền tranh thủ thời gian đạp một cước chân ga. Đem tốc độ xe lại tăng lên rất nhiều. Hận không thể lập tức chạy đến hàng không cao ốc đem xe phía trên hai cái tên dở hơi xử lý sạch. Nửa giờ sau. Hắn rốt cục đi tới phi liên hàng không cao ốc trước cổng chính. Mà Hạ Chính Nghiệp chính mang theo khắp nơi đen nghìn nghịt nhân viên. Đứng tại trước cổng chính. Tay nâng hoa tươi. Chờ lấy đón hắn. Sư phụ. Cảm ơn ngươi rồi. Sau đó nhất định cho ngài một cái tốt bình luận. Nhìn đến nghi thức hoan nghênh đã vào chỗ. Trang Lệ Hinh cùng cổ Tiểu An vội vã trước Tô Huyền xuống xe. Sư phụ, ngài làm sao cũng xuống xe rồi. Nhưng Trang Lệ Hinh đột nhiên nhìn thấy Tô Huyền cũng xuống xe, vội vàng nói, ngài vội vàng đem xe dịch chuyển khỏi đi. Chúng ta hôm nay muốn tiếp đãi một đại nhân vật, khác ảnh hưởng đến chúng ta a. Nàng còn chưa dứt lời. Liền thấy để cho nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Lão bản ngài tốt. Chúng ta có thể đem ngài cho trông mong đến rồi. Hoan nghênh hoan nghênh. Phi Liên công ty hàng không tổng giám đốc Hạ Chính Nghiệp, nhanh như chớp chạy đến Tô Huyền trước mặt, cầm trong tay hoa hai tay nâng cho Tô Huyền, đợi Tô Huyền tiếp hoa về sau, hắn lại dùng song tay cầm thật chặt Tô Huyền một cái tay, thái độ cái nào gọi một cái cung kính. Cái gì? Vị này đi đi tài xế cũng là hôm nay muốn tiếp đãi đại nhân vật. Hắn vẫn là công ty lão bản. Trang Lệ Hinh kinh ngạc. Thoáng như nằm mơ. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn sự tình vẫn chưa xong. Cái kia. Tô Huyền đột nhiên xoay người, cười híp mắt đôi Trang Lệ Hinh nói, các ngươi trên xe nói chuyện những lời kia, ta đều nghe được đâu. Người đứa con trong bụng là công ty chúng ta tần tổng, đúng không? Trang Lệ Hinh khiếp sợ há to mồm. Không nói ra một câu. Nàng lập tức lại nghe Tô Huyền nói ra, ngươi tố cáo cái kia Đỗ Vũ Phi đâu, nàng là ta anh em tốt gì nhỏ, mà lại tỉ tỉ nàng đâu, còn muốn đem nàng giới thiệu cho ta làm đối tượng. Ngươi nói ngươi tố cáo nàng làm gì? Thật sự là kinh hỉ một đợt nối một đợt ta. Trang Lệ Hinh thật là không chịu nổi loại này kinh hỉ. Phù phù một tiếng. Thẳng tắp té xịu trên đất. Tô Huyền lập tức lại nhìn hướng về phía cổ Tiểu An. Chương 166, ta cho ngươi một cái công đạo. Ta. Nhìn thấy Tô Huyền lại nhìn hướng về phía chính mình. Cổ Tiểu An hướng lui về phía sau mấy bước, nói ra, lão bản ngài đừng hiểu lầm, ta cùng với nàng không phải cùng một bọn. Ồ, Tô Huyền nhìn cổ Tiểu An meo lại hai mắt. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ có là một cái liếm chó? Chẳng lẽ còn là một cái cỏ đầu tường? Vừa gặp phải phiền phức thì phản chiến. Hắn lập tức đối cổ Tiểu An nói, chẳng lẽ ta trên xe nghe lầm? Cổ Tiểu An vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình, giải thích nói, ta là cố ý dẫn đạo nàng nói như vậy, ta đã vụng trộm thu âm lại, hiện tại ta muốn tố cáo nàng và tần tổng. Nói xong, Cổ Tiểu An nhấn xuống phát ra khóa. Tô Huyền nghe xong. Quả nhiên là Cổ Tiểu An cùng Trang Lệ Hình trên xe thu âm. Hắn nhịn cười không được cười. Tình tiết máu cho thế mà còn có đảo ngược. Mà Cổ Tiểu An cũng thật là muốn tố cáo Trang Lệ Hình cùng Tần Tổng. Trên xe liếm chó biểu hiện cũng đều là hắn cố ý. Nàng thật không cho đuổi kịp Trang Lệ Hình. Lại bị công ty lãnh đạo chiếm đoạt. Hắn thật nuốt không trôi cái này giọng điệu. Có chút ý tứ. Tô Huyền một lần nữa xét lại Cổ Tiểu An liếc một chút. Ngươi trước chờ ta một hồi, đợi chút nữa cùng đi với ta làm một chuyện. Ừm. Cổ Tiểu An dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn không sai biệt lắm có thể đoán được Tô Huyền muốn làm chuyện gì. Hả, đúng rồi. Tô Huyền lại đối Cổ Tiểu An nói, là ngươi bỏ xuống đi đi đơn đặt hàng A. Cổ Tiểu An, là ta. Tô Huyền, đừng quên cho ta một cái tốt bình luận. Cổ Tiểu An, nhất định nhất định. Nói xong. Hắn thì đứng ở một bên. Cầm điện thoại di động trả tiền cho Tô Huyền tốt bình luận đi. Hạ Tổng. Tô Huyền lập tức đối một mặt kinh ngạc Hạ Chính Nghiệp nói, nên đón nghi thức cứ như vậy đi, ta rất hài lòng. Ta mặt khác hỏi ngươi một việc, Đồ Vũ Phi hiện tại ở đâu? Lão bản ngài chờ một lát. Hạ Chính Nghiệp tranh thủ thời gian gọi tới một vị chủ quản nữ tiếp viên hàng không quản lý hỏi thăm một chút. Sau đó hướng Tô Huyền báo cáo, Đồ Vũ Phi hiện tại ngay tại chính mình túc xá đâu? Mang ta đi tìm nàng. Tô Huyền vung tay lên. Hạ Chính Nghiệp tranh thủ thời gian mang theo Tô Huyền hướng nữ tiếp viên hàng không túc xá đi. Đồ Vũ Phi, ngươi chớ khóc có được hay không? Ngươi thụ xử lý không phải ta ý tứ. Là Tần Tổng tự mình ra lệnh. Ngươi dạng này để cho ta rất không yên lòng ngươi a. Tại nữ tiếp viên hàng không trong túc xá. Một vị nữ tiếp viên hàng không nữ tổ trưởng chính an ủi không ngừng thút thít Đồ Vũ Phi. Mà vị tổ trưởng này vốn là cũng muốn đi nghênh đón Tô Huyền. Nhưng sợ Đồ Vũ Phi nghĩ quẩn. Sẽ làm ra cái gì dọa người sự tình đến. Ngay tại túc xá một mực bô y tiếp Đồ Vũ Phi. Tổ trưởng, ta biết không phải là ngươi ý tứ. Ta chính là cảm giác rất ủy khuất. Ta tỉ tỉ sinh con. Ta đi bồi bồi giường cũng không quá phận A. Lại nói, mà ta sở dĩ thay ca, là bởi vì ta đã trước thay sinh bệnh xin nghỉ phép đồng sự trải qua lớp, cái kia là người khác tại còn lớp của ta, cũng không có vi phạm công ty quy định A. Hiện tại ta nhận lấy xử lý, ngừng bay một tháng, tiền lương tiền thưởng cũng bị mất, ưu tú nhân viên khẳng định cũng ngâm nước nóng, ai, quá hoan uổng. Đồ Vũ Phi vớt một cái nước mắt, một mặt ủy khuất bất lực dáng vẻ, mà nàng nhan trị, chiến thắng tỷ tỷ của nàng Đỗ Vũ Thần. Nàng hai con mắt to tuy nhiên khóc sưng lên, nhưng vẫn để lộ ra một chút linh khí. Nàng tuy nhiên co quắp tại túc xá cái giường đơn phía trên, nhưng vẫn khó nén nàng cao gầy nổ tung dáng người. Nhất là nàng một cặp chân dài, giống như là đi qua thượng đế chăm chú đo đạc mới dựng dục ra tới. Khiến người ta thấy một lần thì thu không nhìn lại tuyến, còn không nhịn được muốn thân thủ đi kiểm tra. Ai, ngươi là thằng oan uổng. Tổ trưởng cũng thở dài một hơi, sau đó ngồi ở mép giường. Nhẹ nhàng vô vô Đồ Vũ Phi mu bàn tay. Tiếp theo hạ giọng nói, ta nói cho ngươi một việc, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, ngươi lần này bị xử lý kỳ thật bị người A cờ y tố cáo, người kia và Tần Văn Bân Tần Tổng quan hệ có chút. Ân, có chút sâu. Đồ Vũ Phi giơ lên tinh mỹ cái cảm, là ai? Sâu bao nhiêu? Tổ trưởng cảnh giác nhìn coi cửa, là Trang Lệ Hinh tố cáo ngươi, nàng có thể là Tần Tổng tình nhân. Đồ Vũ Phi kinh ngạc hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, a. Tần Tổng hài tử đều mười mấy tuổi a. Tổ trưởng lời nói thâm thiế nói, ngươi đừng quản những thứ này, ngươi cũng đừng khóc, đem tâm tính nối lòng điểm, coi như là ăn một người cầm thua thiệt, coi như là thả một tháng giả được rồi. Đỗ Vũ Phi cắn cắn môi mềm, thế nhưng là ta vẫn là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tổ trưởng bất đắc dĩ nói, nuốt không trôi cũng phải nuốt ta, chán ở dê lẽ lại ngươi còn muốn trái lại tố cáo Trang Lệ Hình cùng Tần Tổng. Ngươi biết càng cao cấp bậc lãnh đạo sao, mà lại ngươi có chứng cứ sao? Đồ Vũ Phi lắc đầu. Trong túc xá lập tức trầm mặc lại. Trong trầm mặc còn tràn ngập một chút tuyệt vọng. Mấy phút đồng hồ sau, một loạt tiếng bước chân đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Lập tức có hai người đi vào túc xá. Tổng giám đốc, ngài sao lại tới đây? Vừa nhìn thấy bên trong một cái người là Hạ Chính Nghiệp. Tổ trưởng tranh thủ thời gian cung kính đứng lên. Mà mặt khác một người trẻ tuổi nàng không biết. Chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi kia rất đẹp. So tất cả không thiếu cùng nhau còn muốn đẹp trai. Hắn cũng không dám hướng phương diện nào đó nghĩ. Cái kia chính là Tô Huyền cũng là hôm nay công ty toàn viên nên tiếp đại nhân vật. Thật sự là Tô Huyền quá trẻ tuổi. Mà Đỗ Vũ Phi đâu? Thì là một mặt ngạc nhiên nhìn Tô Huyền. Khó có thể tin chớp chớp đôi mắt đẹp. Tại không chờ Hạ Chính Nghiệp giúp Tô Huyền giới thiệu tình huống dưới. Nàng thì thốt ra gọi ra Tô Huyền tên, Tô Huyền. Nàng nhận biết Tô Huyền. Nàng tại cho tỷ tỷ bồi giường thời điểm. cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn qua Tô Tử Mặc đối Tô Huyền Phong nở dê vấn video. Lúc đó tỷ tỷ nàng nói với nàng: "Vũ Phi a, ngươi có thể được nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Không có hắn, tỷ tỷ ngươi còn có tỷ tỷ trong bụng hài tử liền không có." Cho nên nàng liếc một chút thì nhận ra Tô Huyền đến rồi. Ngoài ra, tỷ tỷ nàng còn đối nàng nói một câu: "Nếu như ta đem Tô Huyền giới thiệu cho ngươi, ngươi nguyện ý không?" Nhớ tới câu nói này, Đỗ Vũ Phi lập tức thì đỏ mặt, thẹn thùng thấp túi đầu của mình. Đỗ Vũ Phi, Tô Huyền đối Đỗ Vũ Phi có thể nhận ra mình, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối Đỗ Vũ Phi nói ra, chuyện của ngươi ta đều biết, hiện tại ngươi theo ta đi tìm Tần Tổng, ta cho ngươi một cái công đạo. Hắn cũng có thể liếc một chút nhận ra Đỗ Vũ Phi tới. Đỗ Vũ Phi cũng là thanh xuân tịnh lệ bản Đỗ Vũ Thần. Nhan trị càng kinh người hơn. Nói xong, Tô Huyền liền mang theo một mặt miên man bất định Hạ Chính Nghiệp đi ra ngoài. Mà Hạ Chính Nghiệp chỗ lấy miên man bất định là cảm thấy Tô Huyền cùng Đỗ Vũ Phi ở giữa nhất định có cố sự. Bằng không Đỗ Vũ Phi làm sao vừa thấy được Tô Huyền mặt thì đỏ lên. Hắn còn âm thầm hạ quyết tâm. Về sau nhất định muốn chiếu cố nhiều hơn Đỗ Vũ Phi. Để cho Tô Huyền vui vẻ. Đỗ Vũ Phi cũng vội vàng đầu góc mơ hồ theo Tô Huyền đi ra ngoài. Nàng quả nhiên là na ho không hiểu đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài nàng còn chứng kiến Cổ Tiểu An. Lại làm không rõ Cổ Tiểu An là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Thần Văn Bân ở đâu? Hắn tiêu chảy. Ngay tại chính mình phòng làm việc riêng phòng vệ sinh Ngô Ý Sô mở đâu. Bằng không hắn khẳng định cũng sẽ tham gia vừa mới nghi thức hoan nghênh. Mà hắn tiêu chảy nguyên nhân rất xấu hổ. Hôm trước cùng Trang Lệ Hinh tại một nhà kha cờ hờ ngủ một đêm. Điều hòa không khí do quá mát. Đem cái bụng thổi hỏng. Ẩm. Làm hắn ôm bụng. Từ phòng vệ sinh đi lúc đi ra. Đột nhiên nhìn gặp chính mình cửa phòng làm việc bị người một chân đạp ra. Chương 167, thanh lý môn hộ. Người nào mẹ nó không hiểu quy củ như vậy. Tiến đến không biết gõ cửa ách. Nhìn gặp cửa phòng của mình bị người đá văng ra. Thần Văn Bân chính muốn báo nổi. Lại đột nhiên nhìn đến đá cửa người là Hạ Chính Nghiệp. Lập tức liền sợ. Thần Văn Bân, cúp nhanh lên tới cho Vũ Phi xin lỗi. Hạ Chính Nghiệp cũng lời cùng Thần Văn Bân nói nhảm, hai tay chống nạnh, ngừng lại bụng địa, bày làm ra một bộ đại lãnh đạo tư thế. Tổng giám đốc Hạ, ta nói cái gì xin lỗi? Thần Văn Bân trừng mắt nhìn. Vì cái này xin lỗi. Cổ Tiểu An nhất thời cảm giác mình phát huy được tác dụng. Lập tức đem điện thoại di động lấy ra. Phát hình hắn cùng Trang Lệ Hình trên xe thu âm. Cái này. Thu âm phóng một cái xong. Thần Văn Bân trên trán thì rịn ra mồ hôi lạnh. Cuống quýt cho mình giải thích, đây là bọn họ cố ý vu ham ta, ta là cho Đỗ Vũ Phi xử lý không giả, nhưng vậy cũng là căn cứ công ty quy định tới, ta cũng không cùng Trang Lệ Hinh làm loạn quan hệ nam nữ, càng sẽ không vì Trang Lệ Hinh đi cho Đỗ Vũ Phi làm khó dễ, ta lớn như vậy một cái lãnh đạo, đến mức mà. Trang Lệ Hinh mang thai. Cổ Tiểu An lại lập tức đem cái kia que thử thai đem ra, là con của ngươi. Nô. Thần Văn Bân mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều một chút. Mang thai việc này Trang Lệ Hình cho tới bây giờ không có nói cho hắn biết nha. Là thật sao? Không thể nào không thể nào. Tổng giám đốc Hạ, ngài làm sao đột nhiên bởi vì việc nhỏ như vậy nhằm vào lên ta tới. Thần Văn Bân lập tức trên mặt gạt ra một vệt mỉm cười, mặt dày mày dạn đối Hạ Chính Nghiệp nói, ta theo ngài cũng không phải một ngày hai ngày, ngài còn không hiểu rõ ta mà. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ Hạ Chính Nghiệp vì cái gì tự mình đến làm hắn. Theo hắn hiểu rõ. Đỗ Vũ Phi ở công ty căn bản cũng không có bất luận cái gì hậu trừa nở dê. Đừng nói Hạ Chính Nghiệp cây to này. Ta thì theo ngươi nói rõ đi. Hạ Chính Nghiệp cung kính giơ tay lên, chỉ Tô Huyền. Vị này cũng là công ty chúng ta thứ hai đại cổ đông, Tô Huyền Tô Tiên Sinh. Dự A theo công ty quy định, thứ hai đại cổ đông bản thân có phó chủ tịch quyền lực, cho nên hắn cũng là công ty phó chủ tịch. Dừng một chút. Hắn lại chỉ hướng Đỗ Vũ Phi, mà Tiểu Phi đâu, nàng là Tô Tiên Sinh. Hắn đột nhiên không biết làm sao giới thiệu. Hắn không quá chắc chắn Tô Huyền cùng Đỗ Vũ Phi đến cùng là quan hệ như thế nào a? Ta là Tô Tiên Sinh xem mắt bạn gái. Đỗ Vũ Phi bỗng nhiên nói y. Đều đến lúc này thời điểm. Nàng cũng không thể sợ hãi rụt rè. Dù sao nàng đã biết Tô Huyền là công ty phó chủ tịch. Vì làm cho Tô Huyền dễ dàng hơn giúp nàng đo ý cao y công đạo. Nàng chỉ có thể mặt dày mày dạn nói như vậy. Lại nói. Tỷ tỷ nàng thật muốn đem nàng giới thiệu cho Tô Huyền. Còn không hết nói một lần đâu. Chỉ hy vọng Tô Huyền ngươi bỏ qua cho. T. Thần Văn Bân nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh. Đỗ Vũ Phi vậy mà cùng Tô Huyền là cao y tầng quan hệ này. Quả thực là khó lòng phòng bị a. Quả thực là thật là đáng sợ. Đỗ Vũ Phi lập tức lại giải thích nói, ta cũng không có vi phạm công ty quy định, là trước đây xin nghỉ phép đồng thời còn lớp của ta, mà không phải ta cùng người khác thay ca. Thần Văn Bân nghe xong tâm lý càng luống cuống. Nguyên lai Đỗ Vũ Phi không có vi phạm công ty quy định A. Trang Lệ Hinh cũng không có nói cho hắn biết chi tiết này A. Xoa. Bị Trang Lệ Hinh cho hố. Thần Văn Bân tần tổng. Lúc này thời điểm Tô Huyền nhàn nhạt mở miệng, ngươi không đồng ý thu âm cũng được, không quan hệ, còn có Trang Lệ Hinh trong bụng hải tử đâu. Trang Lệ Hinh tại thu âm bên trong cũng nói rõ ràng, một lòng muốn đem hải tử sinh ra tới, mà ta đây, ta cũng không nóng nảy để ngươi túi đầu nhận sai. Chúng ta đại khái có thể chờ Trang Lệ Hinh đem hải tử sinh ra tới, sau đó lại đi làm cha con giám định, đến lúc đó. Đưa nở dê. Thần Văn Bân vội vàng khoát tay. Mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng chảy xuống. Trang Lệ Hinh trong bụng hải tử đại khái dẫn cũng là hắn. Bởi vì hắn nhớ đến trước 1-2 tháng. Hắn cùng Trang Lệ Hinh tại một nhà trong nhà khách tới một trận ánh đến bữa tối. Uống không ít rượu vang đỏ. Một đêm kia tựa như là quên lấy an toàn biện pháp. Mà lại. Hài tử một khi sinh ra tới, hắn làm sao cho trong nhà vị kia cọp cái giao phó. Vị kia thế nhưng là một cãi nhau thì tịch thu giao phay manh nhân A. Thế tất sẽ chém chết hắn. A ha ha. Tần Văn Bân lập tức liền phục nhuyễn, cười rạng rỡ đối Đỗ Vũ Phi nói, Vũ Phi à, thật xin lỗi, cho ngươi xử lý là ta không đúng, ta hiện tại chân thành xin lỗi ngươi, tại trong những ngày kế tiếp, ta nhất định sẽ nghiêm lấy kỷ luật, khắc nghiệt yêu cầu mình. Hạ Tổng. Thần Văn Bân lợi dùng trong tay quyền lực, lung tung xử phạt nhân viên. Càng là làm loạn cấp trên cấp dưới quan hệ nam nữ, khiến nữ nhân viên mang thai, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, dự á theo công ty quy định nên xử trí như thế nào. Tô Huyền trực tiếp đánh gãy Tần Văn Bân đường hoàng lời khách sáo, nghiêm nghị hỏi hạ chính nghiệp nội y. Hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải để Tần Văn Bân cho Đỗ Vũ Phi xin lỗi, mà chính là thanh lý môn hộ. Đương nhiên là để hắn lăn ra phi liên hàng không, vĩnh không thu nhận. Đồng thời việc này còn muốn ghi vào cá nhân hắn hồ sơ, để vết bẩn cùng hắn cả một đời. Hạ chính nghiệp bật thốt lên. Thần Văn Bân đánh run một cái. Trong quần vang lên thổi phù một tiếng. Không có cách nào. Cái bụng thật cảm lạnh a. Ừ ngực. Tần Văn Bân đột nhiên quỳ đến Đỗ Vũ Phi trước mặt, tại một loại đặc biệt mùi vị bên trong. Cầu khẩn Đỗ Vũ Phi nói, cầu van ngươi Vũ Phi, ngươi thì cùng bạn trai ngươi, cùng chúng ta phó chủ tịch nói một chút tình, để hắn tha ta một mạng đi. Ta là mắt bị mù. Mê tâm hồn, mới bị Trang Lệ Hinh cái kia tiểu hồ ly tinh cho lừa gạt, bằng không ta làm sao lại đối xử lý ngươi thì sao? Kỳ thật ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi, ngươi công tác ưu tú như vậy, ngươi mỗi năm đều là ưu tú nhân viên. Đông đông đông. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Mấy cái bảo an nhân viên lập tức vọt vào. Bọn họ chính là bị hạ chính nghiệp gọi tới. Tranh thủ thời gian đuổi đi. Đừng để hắn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hạ chính nghiệp nắm lỗ mũi, đối bảo an phất phất tay. Vâng. Bảo an lập tức ba chân bốn cẳng mang đi Tần Văn Bân. Các ngươi không thể dạng này đuổi đi ta à? Ta đang bay liền công tác vài chục năm, lập xuống công lao hắn mã. Các ngươi thật muốn đuổi ta đi cũng phải cho ta điểm bồi thường a. Tần Văn Bân không ngừng kêu thảm. Tiếng kêu rên lại là càng ngày càng xa. Hi hi. Đỗ Vũ Phi nhất thời cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nhịn không được vụng trộm cười ra tiếng. Thật là tốt hơn nghiện nha. Tổ trưởng trước đây còn khuyên nàng để cho nàng ăn cái này người câm thua thiệt. Còn nói nàng nhận biết càng cao cấp bậc lãnh đạo sao. Không biết cũng đừng giày vo. Là giày vo bất quá Tần Văn Bân. Không phải sao. Nàng không chỉ có không có ngậm bồ hòn. Còn thoải mái đầm địa xả giận. Để Tần Văn Bân lăn ra công ty. Tô Huyền càng là một cái cấp bậc siêu cấp cao lãnh đạo đâu. Hiện tại, trong nội tâm nàng thật là siêu cấp thống khoái A. Vũ Phi, ngươi xử lý ta tự mình giúp ngươi hủy bỏ. Mà lại, đã sớm làm dự tính hay lâm chiếu cố Đỗ Vũ Phi tốt định nọt Tô Huyền hạ chính nghiệp, chầm chầm nói, chúng ta phó chủ tịch vừa nhậm chức, còn không có thư ký đâu, về sau ngươi không cần theo máy bay bay tới bay lui, coi như phó chủ tịch thư ký đi, về sau tất cả công tác, ngươi trực tiếp cho phó chủ tịch báo cáo, không cần để ý tới bất luận kẻ nào, bao quát ta. A, Đỗ Vũ Phi kinh ngạc hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, còn có chuyện tốt như vậy đâu. Nàng không khỏi nhìn hướng về phía Tô Huyền. Không biết Tô Huyền có đáp ứng hay không đâu. Nhưng Tô Huyền lại không sao cả để ý sự kiện này. Hắn lại đem ánh mắt dừng lại ở cổ Tiểu An trên thân. Trên mặt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Chương 168, giá trị con người tăng vọt 60 tỷ. Lãnh đạo, là ta cái nào làm không đúng sao? Cổ Tiểu An một nhìn Tô Huyền đang dùng một loại nghiêm túc ánh mắt nhìn chính mình. Tâm lý thì có chút bất an lên. Tô Huyền, ngươi cho ta tốt bình luận đâu? Cổ Tiểu An kinh ngạc há to miệng. Nguyên lai cấp bậc cao đáng sợ Tô Huyền. Còn băn khoăn sự kiện này a? Cổ Cổ Tiểu An vội vàng đem đi đi áp mở ra, gãi đầu một cái nói, ta muốn cho ngài viết điểm hoa lệ lời bình. Tô Huyền không chịu được vui mừng, hoa lệ lời bình cũng không muốn rồi, tranh thủ thời gian trả tiền cho tốt bình luận. Vâng. Cổ Tiểu An vội vàng trả tiền tốt bình luận. Tô Huyền cũng không để ý tới Hạ Chính Nghiệp bọn người ánh mắt kỳ quái. Nhắm mắt tại đứng nơi đó. Tựa như là đang chờ cái gì chuyện phát sinh. Đây là hắn đệ nhất đơn đi đi. Mà lại cái này một đơn hắn tự nhận còn thật đặc biệt. Hẳn là sẽ có hệ thống khen thưởng A. Quả thật đúng là không sai. Vài giây sau. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ một nhà ngành điện ảnh công ty, Thiên Thù Ảnh Nghiệp. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 1-10. Tô Huyền nghe xong. Ánh mắt thì chiếu lấp lánh. Giai đoạn thứ 2 khen thưởng vừa ra tay thì rất là bất phàm. Trực tiếp phần thưởng hắn một nhà ngành điện ảnh công ty. Không giống như kiểu trước đây chỉ khen thưởng hắn một bộ phận cổ phần. Hiện tại, hắn cũng là nhà kia công ty đã nói là làm lao đại rồi. Ngưu phê gờ giác. Mà lại, cùng trước kia khác biệt chính là, hắn vừa lấy được thưởng. Trong đầu thì tràn vào đại lượng tin tức. Để hắn trong nháy mắt thì nắm giữ Thiên Thù Ảnh Nghiệp tổ chức cơ cấu, biết được Thiên Thù Ảnh Nghiệp mỗi người tính danh, phương thức liên lạc, chức vị, thậm chí còn có tướng mạo. Cái này là trước kia hệ thống không cách nào cho. Hiển nhiên hệ thống khi tiến vào giai đoạn thứ 2 về sau, cũng tự mình thăng cấp. Mà Thiên Thù Ảnh Nghiệp là một nhà danh tiếng lâu năm ngành điện ảnh công ty, đánh ra qua rất nhiều ảnh hưởng sâu xa kinh điển điện ảnh, hắn nghiệp vụ bao quát điện ảnh và truyền hình đầu tư, điện ảnh và truyền hình chế tác, điện ảnh và truyền hình phát hành, ạ niềm chế tác, hậu kỳ chế tác, nghệ sĩ kinh doanh, quảng cáo tiếp thị chờ chút. Công ty còn tự xây có phòng chụp ảnh, phục trang đạo cụ kho, cũng ký hợp đồng rất nhiều nghệ sĩ, là một nhà rất có thực lực ảnh thị công ty. Nhưng những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Tô Huyền giá trị con người bởi vậy trực tiếp tăng vọt 60 tỷ. Được sẽ thành 200 tỷ phú hảo. Nhưng Tô Huyền còn chưa không biết đủ lẩm bẩm nói, tương đương thành USD. Thân thể của ta giá cũng liền có thêm không đến 10 tỷ đô la Mỹ, cùng 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người còn có không ít chênh lệch, còn đến tiếp tục cố gắng. Cái này nếu để cho Di Chát nghe thấy, khẳng định sẽ tức giận đến phun máu. Lao tử cất cánh còn không bao lâu đâu. Giá trị của ngươi thì tăng vọt 10 tỷ đô la Mỹ rồi. Nếu như ngươi một mực mạnh như vậy, ta nhìn ta cũng đừng đi tu money sang nói chuyện làm ăn. Trực tiếp rơi cái đầu. Đem vẽ lì xệ cho ngươi trả lại được rồi. Hả, chúng ta mới vừa nói tới đâu rồi? Tô Huyền lúc này mới đi lòng vòng đầu, nhìn hướng về phía Hạ Chính Nghiệp. Để Vũ Phi làm thư ký của ngươi a. Hạ Chính Nghiệp lập tức dẫn Tô Huyền cùng Đỗ Vũ Phi đi tới một cái cực kỳ xa hoa văn phòng. Nói cho Tô Huyền đây chính là công ty đặc biệt vì Phó Tổng Giám Đốc chuẩn bị văn phòng. Hắn còn lặng lẽ nói cho Tô Huyền. Đệ nhất đại cổ đông kiêm chủ tịch là cái lao đầu tử, bệnh nguy kịch, hiện tại Tô Huyền trên thực tế là công ty người nắm quyền cao nhất. Kẹt kẹt. Nói xong muốn nói. Hạ Chính Nghiệp biết điều lui ra. Cũng chưa quên quan cửa ban công. Phó Chủ tịch, chuyện vừa rồi cảm ơn ngài. Đỗ Vũ Phi lúc này ngược lại là co quắp lên. Túi đầu. Khuấy động lấy tay nhỏ. Chuyện vừa rồi không có gì. Ngươi cũng đừng gọi Phó Tổng Chủ tịch, trực tiếp gọi ta ca là đủ. Tô Huyền đạp lên trên mặt đất xốp thảm, đi tới trước cửa sổ, đem chọn cái công ty cảnh sắc thu hết vào mắt, tỷ tỷ ngươi Đỗ Vũ thần còn tốt đó chứ. Về sau ta một mực không có nhàn vấn ăn nàng, ngược lại là cùng tỷ phu ngươi Đông Phương Hào đã gặp mặt vài lần. Đỗ Vũ Phi đi đến Tô Huyền sau lưng, rất tốt, nàng vẫn luôn nhắc tới ngươi đây. Tô Huyền, tên của hài tử định xuống sao? Đỗ Vũ Phi, thì kêu Tạ Huyền A. Tỷ tỷ nói cái tên này không thay đổi. Tô Huyền kéo ra khỏe miệng, cái kia tính đâu? Đỗ Vũ Phi, vốn là tỷ tỷ muốn cho hài tử cùng với nàng tính, có thể chịu không được Đông Phương Hào dây dưa đến cùng. Liền để hài tử tính cùng Đông Phương Hào tính. Tô Huyền lẩm bẩm nói, Đông Phương Tạ Huyền. Đỗ Vũ Phi nhẹ gật đầu, ừm, cái tên này rất đại khí thật là dễ nghe, mà lại hài tử dài đến thật có điểm giống. Tô Huyền tranh thủ thời gian khoát tay áo, đến đón lấy ta thả ngươi một tháng giả, ngươi thì an tâm đi bồi tỷ tỷ ngươi đi. Đỗ Vũ Phi, vậy còn ngươi? Tô Huyền chân thành nói, ta muốn tiếp tục mở đi đi đi. Đỗ Vũ Phi đem miệng trợn tròn thành hình chữ O, A. Nàng biết Tô Huyền trước kia là làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Bây giờ lại muốn mở đi đi. Hắn tay không có tiền có địa vị. Lại còn điệu thấp như vậy đảm bạc. Ai nha nha. Không chịu nổi. Thật là. Còn chưa cùng hắn chính thức tiến hành qua xem mắt. Liền có chút không kiềm hãm được ưa thích hắn á. Tiếp đó. Tô Huyền tại thông báo một chút Hạ Chính Nghiệp về sau. Thì hướng ngoài công ty đi đến. Đỗ Vũ Phi cái này vừa nhậm chức xinh đẹp thư ký, thì hình ảnh đi theo hắn. Nàng cũng không phải cố ý, bởi vì Tô Huyền đã cho nàng thả giả. Nàng cũng muốn rời đi công ty đi tìm tỷ tỷ. Cứ như vậy đi. Tô Huyền mở cửa xe, để Đỗ Vũ Phi lên xe, ngươi hạ cái đi đơn đặt hàng, ta đưa ngươi đi còn mẹo tìm tỷ tỷ ngươi. A. Đỗ Vũ Phi vừa lại kinh ngạc há to miệng. Hắn thật là đem mở đi làm thành một phần công tác chính thức tới làm nha. Đỗ Vũ Phi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra hạ đơn. Hệ thống lân cận phái đơn. Tô Huyền đoạt đến đơn về sau. Thì khởi động kim chặt mạn, mang theo Đỗ Vũ Phi hướng còn nẻo đi đến. Hoa, xe này thật hào hoa. Còn là lần đầu tiên ngồi dạng này hào hoa đi xe. Đỗ Vũ Phi cũng khó tránh khỏi bị chặt mạn hào hoa đồ vật bên trong khiếp sợ đến. Ngồi trên xe cũng có chút có quắp lên. Chỉ chốc lát sau, nàng lại nhận được một chiếc điện thoại. Liên giảng điện thoại đều rất nhỏ giọng. Cái này khiến Tô Huyền rất là dở khóc dở cười. Mà cho Đỗ Vũ Phi gọi điện thoại chính là trước đây thuyết phục Đỗ Vũ Phi cái kia nữ tổ trưởng. Nữ tổ trưởng, Vũ Phi, nghe nói cái kia siêu cấp soái ca là chúng ta phó chủ tịch, ngươi còn tưởng là hắn bí thư. Đỗ Vũ Phi kiêu ngạo dương lên đẹp không sao tả xiết khuôn mặt, ừm. Nữ tổ trưởng, ngươi cũng là hắn bạn gái sao? Đỗ Vũ Phi, giữ bí mật nha. Nữ tổ trưởng, Vũ Phi à, tỷ tỷ trước kia hiểu ngươi nhất, khắp nơi đều thay ngươi nghĩ. Hiện tại ngươi lên trước, cũng đừng quên bảo bọc tỷ tỷ nha. Đỗ Vũ Phi, yên tâm đi. Cúp điện thoại về sau. Đỗ Vũ Phi một mực tại cái kia túi đầu cười ngây ngô. Gương mặt còn đỏ lên. Bởi vì Tô Huyền xuất hiện. Nàng không chỉ có cải biến nhân sinh của mình. Còn có năng lực bảo bọc người khác. Thật là thoải mái a. Mà nàng trước kia đối với sự nghiệp hy vọng. Cũng chỉ là muốn làm cái tiểu tổ trưởng mà thôi. Vũ Phi ngươi làm thật tốt. Tô Huyền tay cầm tay lái. Nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, ta cùng tỷ tỷ ngươi tỷ phu ngươi đều biết, chúng ta không coi là người ngoài. Chờ ngươi ở công ty tư lịch sống đến mức không sai biệt lắm, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái cao tầng tương xứng. A, Đỗ Vũ Phi vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Lặng lẽ đem tin tức này nói cho tỷ tỷ. Cũng nói cho tỷ phu Đông Phương Hảo. Đông Phương Hảo lập tức cho Tô Huyền gọi một cú điện thoại. Nhất định phải tối nay mời Tô Huyền ăn cơm. Quay lại lại ước. Tô Huyền như thế trả lời một câu. Đột nhiên đạp một cước phanh lại. Đem xe chậm rãi đứng tại ven đường. Sau đó hắn thì dựa vào thành ghế. Sắc mặt tái nhợt gấp nhắm hai mắt lại. Rất như là đột phát bệnh cấp tính. Đỗ Vũ Phi xem xét hắn bộ dạng này. Lập tức liền luống cuống. Chương 169, vẫn rất sẽ chơi. Tô Huyền ca. Ngươi thế nào? Đỗ Vũ Phi tranh thủ thời gian lay động Tô Huyền. Lại phát hiện Tô Huyền không phản ứng chút nào. Thăm dò Tô Huyền hơi thở. Phát hiện hô hấp của hắn rất yếu ớt. Sờ lên nhịp thở tim đập. Nhịp thở tim đập cơ hồ đã đình chỉ. Đỗ Vũ Phi ngươi là làm tiếp viên hàng không. Ngươi học qua rất nhiều cấp cứu thủ đoạn. Đừng hốt hoảng. Ngươi có thể cứu hắn. Đỗ Vũ Phi cho mình phồng lên khí. Tại phát gọi điện thoại cấp cứu về sau. Nàng thì dùng lực đem Tô Huyền ôm đến sau xe hàng. Để Tô Huyền bình nằm xuống. Giải khai Tô Huyền trên thân quần áo. Để cho Tô Huyền hô hấp càng thông thuận một số. Ai nha. Xem thật kỹ ở. Nàng cũng bởi vậy nhìn đến Tô Huyền trên người bắp thịt đường cong. Thu liễm mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Không quá phận nổ tung nhưng lại tràn đầy nam nhân mị lực. Nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lập tức đem hai cái tay nhỏ xếp đặt ở Tô Huyền tim. Tô Huyền ca nhất định là quá mức mệt nhọc mới như vậy. Ta hiện tại có thể cho hắn làm một chút cờ tờ giờ. Để cho hắn mau chóng khôi phục bình thường. Cờ tờ giờ là nhằm vào đột nhiên ngừng trái tim cùng hô hấp chọn lửa cứu mạng kỹ thuật. Mục đích là vì khôi phục người bệnh tự chủ hô hấp và tự chủ tuần hoàn. Cũng chính là mọi người thường nói tim phô ý khôi phục thuật. Hồng hộc. Hồng hộc. Một chút. Hai lần. Ba lần. Đỗ Vũ Phi bắt đầu không ngừng dùng lực nén Tô Huyền tim. Nén đến nhất định số lần về sau. Nàng liền đem cái miệng nhỏ nhắn rời đến Tô Huyền bên miệng. Tốt tiến hành hô hấp nhân tạo. Đúng thế. Cơ tờ giờ bao hàm hô hấp nhân tạo cái này phân đoạn. Nàng cần phải dùng môi của mình đem Tô Huyền miệng hoàn toàn bao khỏa. Sau đó thổi hơi một giây trở lên. Thật xin lỗi Tô Huyền ca. Tình huống khẩn cấp, ta không thể không dạng này. Không phải ta cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Hít sâu một hơi. Đỗ Vũ Phi thì đỏ mặt hàng đầu trôn xuống dưới. Tại khẩn cấp cứu chữa 3 sau 4 phút. Nàng phát hiện một kiện quái sự. Tô Huyền sắc mặt không tái nhợt. Nhưng là biến đến giống như là dùng nước sôi bốc hơi qua một dạng. Vừa đỏ lại nóng. Tim của hắn đập cũng không giống lúc trước như thế yếu ớt, mà chính là phá lệ bành trướng có lực. Đỗ Vũ Phi dùng mảnh khảnh ngón tay cảm thụ một chút Tô Huyền mạch đập nhảy lên. Có loại đem nàng ngón tay bắn ra cảm giác. Giống như lúc này thời điểm Tô Huyền. Toàn thân đều tràn đầy một cỗ không hiểu năng lượng. Muốn phát tiết lại không thể. Ta đây là thế nào? Còn tốt. Dưới loại trạng thái này, Tô Huyền thăm thẳm tỉnh lại. Liên chính hắn cũng không hiểu rõ chính mình đây là thế nào. Tốt hơn là, xe cứu hộ lúc này thời điểm cũng tới. Một vị tuổi tác xem ra đại khái hơn 50 tuổi lao thầy thuốc, vội vã theo trên xe cứu thương xuống tới, trong tay mang theo một cái hộp cấp cứu, tiến vào kinh chặt màn bên trong, đối Tô Huyền tiến hành hiện trường NG kiểm tra, sau đó, thầy thuốc thì cổ quái hừ hừ. Đỗ Vũ Phi khẩn trương hỏi thầy thuốc, chuyện gì xảy ra nhà thầy thuốc? Thầy thuốc, chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ Phi ngộng, ta thật không biết chuyện gì xảy ra a. Thầy thuốc, các ngươi những người tuổi trẻ này a, vì ham nhất thời hưởng thụ, thì đối thân thể của mình không quan tâm, nói đi, hắn có phải hay không đại lượng phục dụng vì ạ dạ, hy vọng thích lực loại hình thuốc. Hai loại thuốc, đều là tăng cường nam nhân phương diện kia công năng. Đỗ Vũ Phi đầu góc mơ hồ lắc đầu, không có chứ, không gặp hắn ăn a. Thầy thuốc lại liếc mắt nhìn vẫn mặc lấy đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang Đỗ Vũ Phi, các ngươi còn thật biết chơi. Đẹp mắt phục trang, xinh đẹp muội tử, siêu xa hoa xe sang trọng, vẫn là tại bên lề đường. Khó tránh khỏi để kiến thức rộng rãi lao thầy thuốc hướng nơi khác nghĩ. Đỗ Vũ Phi, vậy hắn làm sao bây giờ? Cần đưa bệnh viện sao? Thầy thuốc khoát tay áo, đưa cái gì bệnh viện? Uống nhiều nước một chút, làm nhiều điểm vận động, rất nhanh liền có thể đem dược lực thay thế đi ra. Về sau không có việc gì khác loạn gọi điện thoại cấp cứu. Nói xong, thầy thuốc thì mang theo hộp cấp cứu về tới xe cấp cứu phía trên. Ova ova, xe cứu hộ lại lái đi. Kinh chặt mạn phía trên lần nữa còn lại Đỗ Vũ Phi cùng Tô Huyền hai người. Hai người liếc nhau. Cái nào gọi một cái xấu hổ. Một lúc lâu sau, Tô Huyền trầm trầm nói, đừng nghe cái kia thầy thuốc nói mỏ, ta thuốc gì cũng chưa ăn. Đỗ Vũ Phi, ừm, ta tin tưởng ngươi Tô Huyền ca. Nhưng mặt của nàng vô cùng đỏ. Xấu hổ đỏ. Nhìn Tô Huyền ánh mắt cũng rất kỳ quái. Tô Huyền, ngươi có phải hay không căn bản không tin tưởng ta? Đỗ Vũ Phi cúi đầu nhỏ giọng nói, Tô Huyền ca, kỳ thật ngươi. Không cần gấp gáp như vậy, thì ta sớm vừa muốn đem ta. Giới thiệu cho ngươi, mà ta đối với ngươi. Cũng rất ưa thích á. Dù sao ngươi đã cứu tỷ ta, lại vừa mới giúp ta đại ân. Chúng ta thật muốn xem mắt, nhất định sẽ thành công, ân. Nhất định sẽ thành công. Đến mức làm phương diện kia sự tình. Là sớm muộn rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tô Huyền im lặng ra sức vuốt vuốt mặt. Lập tức hắn ở trong lòng nặng quát một tiếng. Hệ thống, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Hắn hoài nghi vừa mới phát sinh trên người mình triệu chứng. Là hệ thống dở trò quỷ. Hắn hỏi hệ thống nói, ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống thể thức hóa âm thanh vang lên. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ mở ra về sau. Tại cường hóa ký chủ thể chất đồng thời, còn cùng lúc cường hóa ký chủ tinh thần ý chí, để cho ký chủ đi thản nhiên mặt đối với mình có đại lượng tài phú. Tô Huyền nghe xong thì đã hiểu. Hệ thống đây là sợ tinh thần của hắn ý chí không chịu nổi quá nhiều tài phú. Lo lắng hắn sẽ hưng phấn điên mất. Bởi vì thường xuyên có ví dụ tương tự phát sinh, có ít người đột nhiên chung kết xù sổ số, còn không có đổi tặng phẩm đâu, thật hưng phấn điên mất rồi, thậm chí là hưng phấn đến đột nhiên tâm ngạnh chết mất. Cho nên hệ thống mới ngoài định mức cường hóa tinh thần của hắn ý chí. Nhưng cái này liền như là cho hắn ăn một vị thuốc đại bổ. Để hắn có vừa rồi triệu chứng. Mặc dù biết đây là chuyện tốt. Nhưng Tô Huyền vẫn là không nhịn được mắng hệ thống một tiếng. Ngươi còn thật mẹ nó thân mật a. Ngươi còn thật mẹ nó ý nghĩ chu đáo a. Có thể ngươi tại làm những sự tình này trước đó. Có thể hay không sự tình nói cho ta biết trước một tiếng a. Ngươi xem một chút. Ngươi không chỉ có đem chính ta giật mình. Còn để người ta tiểu cô nương cũng hiểu lầm. Ngươi nói làm sao xử lý a? Sau đó, Tô Huyền thì lúng túng lái xe đem Đỗ Vũ Phi đưa đến con mèo. Ở trên đường thời điểm, Đỗ Vũ Phi cũng không biết có phải hay không lo lắng hắn. Vẫn luôn đỏ mặt, nắm tay của hắn. Ta thì không đi lên nhìn tỷ tỷ ngươi. Ngươi thay ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi đi. Tại con mèo dưới lầu, vốn còn muốn thuận tiện thăm hỏi một chút Đỗ Vũ thần Tô Huyền. Bởi vì chuyện vừa rồi bỏ đi ý nghĩ này. Tô Huyền ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem trên xe sự tình nói cho bất luận người nào, đây là hai ta bí mật. Tại hắn trước khi đi, Đỗ Vũ Phi còn vô cùng khéo hiểu lòng người đối với hắn nói như thế. Ầm ầm, Tô Huyền tranh thủ thời gian đạp một cước chân ga. Chuồn mất. Lão bản, mua thùng nước, thùng lớn. Ra con mẹo về sau. Hắn tại tiểu điếm ven đường mua một cái thùng lớn. ừ ngực uống vào. Hô! Dễ chịu hơn khá nhiều. Cũng chính là tại hắn uống nước thời điểm. Lại có vô cùng kỳ quái một màn phát sinh. Trực tiếp để hắn không mặt mũi thấy người. Chương 170, không cách nào kháng cự mùi vị. Sự tình đến cùng có bao nhiêu kỳ quái. Mới khiến cho hắn tự giác không mặt mũi thấy người đâu. Tại hắn uống nước thời điểm. Có một cái cho cái đi tới. Chạy đến chân hắn một bên cỏ nha cỏ nha. Còn có một con mèo cái. Đứng tại đầu tường trực câu câu nhìn hắn, không ngừng kêu. Mèo mèo mèo mèo. Giống như trên người hắn chính đang không ngừng tản ra một loại nào đó đặc biệt vị đạo. Để chúng nó không nhịn được muốn tới tìm hắn, thân cận hắn. Cái này cũng chưa hết. Làm hắn uống xong nước. Muốn trở lại trên xe lúc. Một vị chống quải trượng lão bà đi tới. Lão bà vốn là đã cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng lại hít mũi một cái. Quay người đi về tới. Lão bà móc ra điện thoại di động của mình, cười tủm tỉm đối với hắn nói, tiểu hòa tử, điện thoại di động của ta giống như hỏng, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao. Trợ giúp lao nhân là hoa hạ phẩm chất tốt. Tô Huyền cầm qua lão bà điện thoại di động. Nghiêm túc nhìn một chút. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hắn đưa điện thoại di động đưa trả lại cho lão bà, nghi ngờ nói, điện thoại di động của ngươi không có vấn đề à. Lão bà, không có vấn đề. Bên trong làm sao không có số điện thoại của ngươi nha. Xong. Liền lão bà cũng nhịn không được trêu chọc hắn. Rút lui. Tô Huyền lập tức nhảy lên về trong xe bỏ trốn mất dạng. Hệ thống, vừa mới lại là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền vừa lái xe một bên hỏi thăm hệ thống. Không có linh trí hệ thống lần này lại là không có trả lời hắn. Hắn đành phải bắt đầu chính mình suy nghĩ. Chẳng lẽ là thân thể của hắn đi qua trong ngoài cường hóa? Tức nhục thân cùng tinh thần ý chí cường hóa. Để hắn quyến rũ lực đại tăng. Nam nhân khí tức phóng ra ngoài. Từ đó có thể làm được tùy tiện hấp dẫn khắc phái. Lại không quản đối phương có phải hay không người. Cũng mặc kệ đối phương là luân đấu. Nếu thật là dạng này. Thật sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của hắn nha. Tiếp đó. Hắn cũng không dám đi đầy đường chạy đi. Trực tiếp đi tới đã từng công tác địa phương. Cái kia chuyển phát nhanh điểm. Hắn muốn tìm Lục Đại Xuân làm một chút từ chức thủ tục. Dù sao hắn đã có mới nghề nghiệp. Kết quả Lục Đại Xuân cũng không có tại chuyển phát nhanh điểm. Hắn đành phải cho Lục Đại Xuân gọi một cú điện thoại, ngược lại là rất thuận lợi thì tiếp thông. Tô Huyền, Đại Xuân, ta muốn từ chức. Lục Đại Xuân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta đã sớm ngờ tới ngươi làm không lâu, là chịu không được đưa chuyển phát nhanh khổ a. Tô Huyền, không phải. Lục Đại Xuân nghi ngờ nói, đó là cái gì? Tô Huyền, ta bắt đầu chạy đi. Lục Đại Xuân, Nam Thảo. Ở trong điện thoại. Tô Huyền miệng hướng Lục Đại Xuân từ trước. Liền rời đi chuyển phát nhanh điểm. Sau đó, hắn lại vô cùng có mục đích chạy tới Trung Quốc tư bản công ty quản lý. Tại tiến công ty trước đó, hắn còn cố ý mang lên trên khẩu trang. Cho rằng dạng này có lẽ có thể đem loại kia khí tức đặc biệt che đậy một chút. Từ đó để hắn đối với người khác phái sức hấp dẫn nhỏ một chút. Đông đông đông. Tiến vào công ty cao Úc. Hắn gõ Ninh Vận Thi cửa ban công. Lão bản, ngài mau mời tiến. Ninh Vận Thi mở cửa một nhìn. Lập tức làm ra một cái tư thế xin mời. Ngươi cái này đều nhận ra ta tới. Tô Huyền sờ sờ mặt phía trên khẩu trang, kinh dị nói y. Đương nhiên có thể nhận ra nha. Ninh Vận Thi xinh đẹp cười nói, coi như ngươi mang phía trên một cái mũ giáp, ta cũng có thể nhận ra ngươi đến. Tô Huyền, vì cái gì? Ninh Vận Thi, bởi vì ngài trên người có một cỗ rất dễ chịu vị đạo, ta vừa nghe liền biết là ngài đã tới, mà lại hôm nay ngài mùi trên người càng đậm. Là phun nhiều một loại nào đó nước hoa sao? Tô Huyền lắc đầu, không có. Hắn là cho tới bây giờ không có phun qua nước hoa. Hắn lập tức đối Ninh Vận Thi nói ra, ta tìm ngươi có việc, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta cánh tay buông ra. Ninh Vận Thi, no. Nàng cũng không biết mình thế nào. Tại Tô Huyền tiến văn phòng thời điểm. Nàng thi một cách tự nhiên, theo bản năng, rất nhiệt tình khoác lên Tô Huyền cánh tay. Nàng vội vàng đỏ mặt buông lỏng ra Tô Huyền cánh tay. Tô Huyền lập tức theo trên thân lấy ra một trang giấy, đưa cho Ninh Vận Thi nói, cho ngươi 10 tỷ đô la Mỹ, cầm lấy đi giúp ta đầu tư. Đúng là hắn theo di chát chỗ đó thuận đi tấm chi phiếu kia. Ninh Vận Thi cả kinh nói, lão bản, ngài từ chỗ nào làm 10 tỷ USD? Tô Huyền, một cái lao đại tạo. Ninh Vận Thi tranh thủ thời gian tiếp được tấm chi phiếu kia tỉ mỉ xem tường tận. Sau đó phốc lập tức thì cười, lão bản, ngài thật là biết khôi hài chơi, phía trên này tệ loại không phải USD. Chỉ là Hàn Nguyên nha. Tô Huyền, Nam Thảo. 10 tỷ đô la Mỹ cùng 10 tỷ Hàn Nguyên thế nhưng là ngày đêm khác biệt ta. Di chát lao hổ ly kia thật là đầy đủ tinh. Ninh Vận Thi ngưng lông mày tính toán, nhưng là 10 tỷ Hàn Nguyên cũng không ít, tương đương với chúng ta bên này 60 triệu nguyên đâu. Tô Huyền lúc này mới dễ chịu một chút. Liên dặn dò Ninh Vận Thi chọn một tốt hạng mục tiến hành đầu tư. Sau đó hắn thì vội vàng rời đi. Tiếp đó, hắn trực tiếp trở về hậu hải đường phố biệt thự. Bởi vì liền Ninh Vận Thi loại này nữ cường nhân cũng nhịn không được kéo hắn cánh tay. Hắn lại ở bên ngoài tán loạn là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Vạn vừa gặp phải manh nữ hai họa hắn làm sao bây giờ? Chủ nhân, hôm nay ngài làm sao cái này sớm liền trở lại rồi. Hắn lúc về đến nhà. Liêu lao quản gia chính ngồi ở trong sân trên ghế nằm hóng mát. Lao liêu, nói cho ngươi một cái không được tốt lắm tin tức. Tô Huyền mấp máy môi, hệ lì xe đi. Liêu lao quản gia, nàng sớm muộn đều phải đi nha, ngươi không có đi đưa tiễn nàng. Tô Huyền, đưa. Hắn lập tức cho liêu lao quản gia nói một chút chính mình là làm sao đưa đi hệ lì xe. Nghe được liêu lao quản gia trợn mắt hốt mồm. Máy bay cản máy bay. Cùng Di Chát Bảo Tiêu ra tay đánh nhau. Còn lông tóc không hao tổn vững vàng chiếm thượng phong. Thậm chí còn trộm đi người ta 60 triệu khối tiền. Cực kỳ ít nói nghịch ngậm lời nói liêu lao quản gia, nhịn không được hướng về phía Tô Huyền giơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi thật sự là ngưu phê tới cực điểm, thật không hổ là ta dạy dỗ cao thủ a. Tô Huyền không có chút nào hưng phấn, ê lì xe đi, trong nhà chỉ còn lại có hai ta. Liêu lao quản gia, còn có hai đứa bé đâu. Tô Huyền, bọn họ lại ở lại đoạn thời gian, đem tâm lý chữa trị đến không sai biệt lắm, cũng là muốn đi. Liêu lao quản gia, ngươi sẽ không muốn đưa bọn hắn đi học à? Bọn họ đã bỏ lỡ đi học tốt nhất tuổi tác. Tô Huyền, đến lúc đó nhìn tình huống đi, có thể sẽ để bọn hắn trước kỹ thuật trường học, học một môn có thể nuôi sống kỹ thuật của mình. Liêu lao quản gia, nói như vậy trong nhà thật chỉ còn lại hai người chúng ta người. Tô Huyền, cũng không mà. Liêu lao quản gia đột nhiên bắt lấy Tô Huyền tay, trầm giọng nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta tận lực sống lâu mấy năm, cùng ngươi cùng một chỗ đến già đầu bạc. Tô Huyền trừng trừng mắt, lao liễu, ngươi. Chán ở dê lẽ lại chính mình liền nam nhân đều khả năng hấp dẫn rồi. Muốn không lão liễu tại sao lại là nắm hắn tay lại là đến già đầu bạc. Liễu lao quản gia cũng ý thức được chính mình ngôn hành cử chỉ không quá bình thường, lập tức buông ra Tô Huyền tay, sửa lời nói, đem ngài cũng bồi đến già. Tô Huyền, vậy ngươi bảo trọng thân thể nhiều một chút, không muốn sinh bệnh cái gì. Liễu lao quản gia cảm động nói, nhất định chủ nhân. Tô Huyền, về sau đừng gọi ta chủ nhân. Không tự nhiên, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Liêu lao quản gia vui vẻ đáp ứng, được rồi chủ nhân. Tô Huyền. Tiếp đó, Tô Huyền cũng không cùng Liêu lao quản gia nhiều hàn huyền. Trở về vọt vào tắm, lại uống nửa bình tửu, thì nằm ở trên giường ngủ. Hắn hy vọng chính mình có thể an ổn ngủ qua một ngày này. Đến ngày mai hết thệ cần phải đều sẽ biến tốt ta. Nhưng chưa thành nghĩ. Lúc buổi tối, Tô Tử Mặc đột nhiên bất ngờ tới. Chương 171. Cái này đáng chết không bị khống chế mị lực. Liêu bà bá, Tô Huyền đâu? Hơn 9 giờ đêm thời điểm. Tô Tử Mặc gõ Tô Huyền biệt thự Sơn Hồng cửa lớn. Hắn hôm nay có chút lạ. Liêu lao quản gia đem Tô Tử Mặc mời vào trong nhà, nói ra, hắn hôm nay sớm liền về nhà, sau đó một mực ngốc trong phòng không ra, liền cơm tối cũng chưa ăn đâu. A, Tô Tử Mặc lập tức lo lắng, hắn có phải là bị bệnh hay không? Liêu lao quản gia lắc đầu, nhìn hắn khí sắc rất tốt, không giống như là ngã bệnh. Vậy liên kỳ quái. Tô Tử Mặc lập tức hướng Tô Huyền gian phòng đi đến, ta đi xem hắn một chút tốt. Đông đông đông. Tô Tử Mặc nâng lên xun xuê ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lúc lâu sau, Tô Huyền trong phòng ồm ồm hỏi, người nào nha? Tô Tử Mặc, là ta, Tử Mặc, ngươi mở cửa ra. Chờ một lát ta. Mười mấy giây sau, Tô Huyền hai tay để trần, tóc rối tung mở cửa. Tô Tử Mặc lập tức ngửi thấy một cỗ để cho nàng tâm sinh lay động thành kỳ vị đạo. Nàng trước kia cũng có thể tại Tô Huyền trên thân nghe thấy được qua loại vị đạo này. Nhưng rất nhạt. Hôm nay lại là nồng đến đáng sợ. Tại loại vị đạo này khu động dưới. Ánh mắt của nàng có ngắn ngủi mê ly. Nàng kim lòng không được phía trên thưởng thức Tô Huyền lười biếng mà gương mặt đẹp trai. Thưởng thức trên người hắn cái kia từng đạo hoàn mỹ đến cùng cực đường cong. Nhìn không được lẩm bẩm nói, Tô Huyền, ta hoài nghi ngươi là một chén khí ga đồ uống. Tô Huyền vốn là cho mình rót không ít rượu. Thêm nữa một mực tại ngủ. Bản thân cũng có chút mơ hồ. Hiện tại nghe xong Tô Tử Mặc lời này liền càng thêm mơ hồ. Tại sao vậy? Tô Tử Mặc, bởi vì vừa nhìn thấy ngươi, ta thì hạnh phúc lên ngầm một chút. T. Làm sao nối tới đến lý trí tỉnh táo đại ký giả Tô Tử Mặc đều đối với hắn nói loại lời này rồi. Tô Huyền lập tức thanh tỉnh không ít. Xem ra chính mình vẫn không có khôi phục bình thường. Ẩm. Tô Huyền lập tức đem Tô Tử Mặc nhốt vào ngoài cửa. Nô. Tô Tử Mặc nhìn cửa phòng đóng chặt. Ngần ngươi. vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nàng vì cái gì không bị khống chế đối Tô Huyền nói loại kia đất vị tình thoại rồi? Thật xấu hổ ở. Nàng lập tức hướng về phía cửa phòng hỏi, Tô Huyền, ngươi không sao chứ? Tô Huyền, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi tìm ta có việc sao? Tô Tử Mặc, không có việc gì, vừa làm xong một cuộc phỏng vấn, tiện đường đến tìm ngươi chơi, cũng muốn thuận tiện cọ một cọ nhà ngươi bể bơi. Lần trước nàng tại Tô Huyền nhà chơi thời điểm, thì thích Tô Huyền nhà bể bơi. Bể bơi tại lầu 2 một khối lộ thiên trên bình đài. Diện tích có 2-30 mét vuông. Phía tây là dùng pha lê vây. Người ở bên trong du thì cùng một đầu tự do tự tại cá giống như. Hiện tại là buổi tối. Nam ở bên trong không chỉ có thể thưởng thức sáng chói bầu trời đêm, còn có thể nhìn hậu hải đường phố tràn ngập văn hóa khí tức cảnh đêm. Tô Huyền, vậy chính ngươi đi bể bơi chơi đi, ta thì không cùng ngươi hờ à à à. Tô Tử Mặc, hệ lì xe không có ở nhà không? Tô Huyền, nàng bị ba hắn tiếp nước ngoài đi, thời gian ngắn không về được. Tô Tử Mặc, a. Sau đó, Tô Tử Mặc một mình lên lầu 2 bình đài. Tại cạnh bể bơi một bên một gian tinh xảo trong gian thay đồ, tuyển một kiện nội liễm nhưng lại không mất không bị cản trở áo tắm về sau, thì ngâm vào trong bể bơi. A. Ngâm ngâm. Nàng liền phát hiện một kiện không thể tưởng tượng quái sự. Nàng nhìn thấy Đại Bạch đột nhiên lén lén lút lút hướng Tô Huyền gian phòng đi đến. Mà lại còn là giống là một người như thế. Trực lập hành đi. Mà lúc này, Liêu Lao quản gia đã không trong sân. Nếu không nhìn đến Đại Bạch loa y biểu hiện này cũng khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Vì biết rõ ràng tình huống, Tô Tử Mặc không kịp thay quần áo. Trực tiếp mặc lấy áo tắm rời đi bể bơi, tìm một cái chỗ ngoặt, giấu ở phía sau vụng trộm quan sát đến Đại Bạch. Đông đông đông. Nàng nhìn thấy Đại Bạch cứ như vậy đứng thẳng. Dùng bàn tay gõ Tô Huyền cửa phòng. Tô Tử Mặc không chịu được trợn tròn đôi mắt đẹp. Nàng đã sớm biết Đại Bạch là một con gấu. Có thể trực lập hành đi cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi còn mẹ nó giống người một dạng gõ cửa. Cái này quá mức đi. Tử Mặc, ngươi nhanh như vậy thì kết thúc. Tô Huyền mở cửa phòng ra. Sau đó cũng chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ. Hắn nhìn đến đứng ở ngoài cửa cũng không phải là Tô Tử Mặc, mà chính là Đại Bạch. Đại Bạch cứ như vậy thẳng tắp đứng tại bọn họ miệng. Chính hướng về phía hắn nhếch miệng cười khúc khích. Sau đó, Đại Bạch vừa nhấc chảo, đem một đầu cá chép đưa về phía nó. Mà đầu này cá chép, rõ ràng cũng là trong sân cá trong ao cá. Hiện tại miệng cá còn khẽ trương khẽ hợp đâu. Đại Bạch lập tức hướng về phía hắn nháy nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến cùng quan tâm, giống như tại đối với hắn nói, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, đến, ăn con cá này sung đỡ đói đi. Tô Huyền mộng bức, giấu ở chỗ ngoặt Tô Tử Mặc mộng bức, châm châm thần. Tô Huyền tranh thủ thời gian tiếp nhận cá, dắt lấy Đại Bạch đi tới ao bên cạnh, đem cá ném vào trong nước về sau. Đối Đại Bạch nghiêm túc nói, chỉ này một lần, lần sau không thể lại bắt cá, mà lại ta cũng là không ăn sống cá. Đại Bạch vẫn là nhếch miệng cười ngây ngô, cũng không biết nghe hiểu Tô Huyền lời nói không có. Tô Huyền lập tức về tới gian phòng, chăm chú đóng cửa lại. Song song, liên Đại Bạch đều chịu ảnh hưởng, dùng đưa cá thủ đoạn để lấy lòng hắn. Một giây sau, hắn liền thấy Tô Tử Mặc mặc lấy áo tắm, ướt tóc, ngồi ở giường của hắn trên đầu. Tô Tử Mặc dùng khăn mặt bưng bít lấy mũi miệng của chính mình, buồn bực thanh âm đối Tô Huyền nói, ngươi có phải hay không tư tàng vi phạm đồ vật rồi? Tô Huyền không rõ ràng cho lắm, ngươi chỉ là cái gì? Tô Huyền mặc, ngươi có phải hay không một mực tại sử dụng một loại nào đó nước hoa? Có thể để người ta mê luyến ngươi cao y chu nở dê loa y kia. Mà lại ngươi hôm nay còn quá lượng sử dụng. Nàng trước kia tại trại tạm giam pho nở dê vấn qua một cái người bị tình nghi. Cái kia nghi phạm không biết từ chỗ nào làm đến một loại nước hoa. Loại nước hoa này vẫn là đặc biệt nhằm vào nữ nhân. Nhường nữ nhân nghe thấy liền sẽ nghe hắn. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn bằng vào loại nước hoa này thai họa tốt mấy nữ hài tử. Tô Tử Mặc không khỏi hoài nghi Tô Huyền có phải hay không cũng làm đến loại kia nước hoa. Nhưng nàng lại cảm thấy không có khả năng. Tô Huyền làm loại kia nước hoa có làm được cái gì? Hắn lại đẹp trai lại có tiền. Cái này bản thân lì hệ N là một loại rất đặc biệt nước hoa. Muốn thông đồng cô bé nào còn không phải dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ chỉ là vì chơi vui? Tô Huyền lập tức lắc đầu, khẳng định không có, huống hồ ta đã tám. Tô Tử Mặc, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền đột nhiên lộ ra một vệt đau khổ biểu lộ, đáng thương nói, ta cũng nói không rõ a. Hắn đã sớm hỏi qua hệ thống, nhưng hệ thống không có trả lời hắn. Hắn chỉ là suy đoán là chính mình thân thể đi qua song trọng cường hóa, khả năng cũng thăng cấp. Mị lực của mình khí tức cũng bởi vậy tăng cường rất nhiều. Dù sao mặc kệ nam nữ lao ấu, mặc kệ là người vẫn là động vật, đều có thể bị hắn hấp dẫn. So như chó mẹ mèo mẹ lão bà đại bạch. Tô Huyền, ngươi ngồi lại đây. Ngồi tại cạnh giường Tô Tử Mặc đột nhiên hướng Tô Huyền vẫy vẫy tay. Tô Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Tô Tử Mặc, ta muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là thế nào, ngươi cứ việc ngồi lại đây. Tô Huyền ngồi xuống chỉ mặc áo tắm Tô Tử Mặc bên người, ngươi không sợ cũng giống đại bạch như thế, bị ta mê đến bắt cá đưa ta. Tô Tử Mặc, ta tin tưởng định lực của ta. Tô Huyền cúi đầu nhìn coi, cái kia tay của ngươi chính đang làm cái gì? Chương 172, đổi một chiếc để cho người khác ghét bỏ xe. Hở? Tô Tử Mặc nhìn một cái tay của mình. Vậy mà đang có chút lô mãng tại Tô Huyền trên đùi để đó. Nàng vội vàng đem tay rút trở về. Phía trên một giây còn nói mình rất có định lực nàng. Lập tức đỏ mặt gò má. Tiếp đó, nàng hít sâu một hơi. Bắt đầu nghiên cứu Tô Huyền đến cùng là thế nào. Nàng có chút hoài nghi Tô Huyền có phải hay không cũng cùng đại bạch một dạng. Phương diện nào đó phát sinh biến dị. Hoặc là được một loại nào đó quái bệnh. Nhưng càng nghiên cứu nàng càng mơ hồ. Nàng chậm rãi phát hiện. Giống như cũng không chỉ là Tô Huyền mùi trên người để cho nàng mất phương hướng. Tô Huyền mỗi một lần hô hấp. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân. Mỗi một lần nhìn ánh mắt của nàng. Đều tràn ngập không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Làm cho không người nào có thể kháng cự muốn thân cận hắn làm hắn vui lòng. Nếu không phải nàng tận lực kiên trì. Đã sớm luân hãm trong đó. Hắn bộ dạng này cũng hiển nhiên không giống như là biến dị hoặc là mắc phải quái bệnh. Giống như là luyện một loại nào đó xấu hổ mê người thuật. Được rồi. Mặc kệ ngươi. Tô Tử Mặc thua trận. Mặt đỏ tới mang thai rời đi Tô Huyền gian phòng. Nàng sợ chính mình lại ở lại. Sẽ nhịn không được đem Tô Huyền cho trà đạp. Sau đó nàng đổi về y phục của mình rời đi. Coi như đây là hệ thống thăng cấp mang tới chỗ tốt đi. Tô Huyền nhún vai. Lại một mình uống chút rượu. Ngủ thật say. A, lại là mỹ hảo một ngày a. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tô Huyền tinh thần tràn đầy rời khỏi giường. Hắn đầu tiên là tìm tới Liễu quản gia, cũng không có việc gì ngồi chém gió trong chốc lát. Phát hiện Liễu quản gia đối với hắn tốt giống không có hôm qua thân thiết như vậy. Hắn lại cùng Đại Bạch chơi trong chốc lát. Đại Bạch cũng không muốn tiến hắn cá. Cái này khiến hắn triệt để thở dài một hơi. Xem ra hắn đã triệt để khôi phục bình thường. Hắn cũng bởi vậy lặng lẽ tính toán lên một việc. Nếu như mình có thể tùy tâm khống chế loại kia mị lực khí tức liền tốt. Muốn cái gì thời điểm phóng thích, thì cái gì thời điểm phóng thích. Như thế tại hắn có cần thời điểm. Tỷ như gặp phải cái nào đó không giải quyết được người thời điểm. Đột nhiên đến như vậy lập tức. Đối phương còn không ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Hắn nhất định muốn bất thời gian nghĩ biện pháp luyện tập một chút. Sau khi ra cửa, Tô Huyền Như cũng lựa chọn kinh chặt màn chạy đi đi. Bởi vì so với cổ Annie sẽ đến. Kinh chặt màn còn tính là điệu thấp. Ầm ầm. Khởi động kinh chặt màn về sau, hắn bắt đầu mở ra đi đi bình đài tiếp đơn, cũng rất nhanh liền nhận được một đơn. Xuất phát. Ngài khỏe chứ, ta là đón ngài tài xế. Mời buộc lại an toàn của ngài mang. Ngài khỏe chứ, đã đạt tới chỗ cần đến, thuận tiện thời điểm mời cho ta một cái tốt bình luận. Một buổi sáng thời gian, hắn tiếp 10 cái đơn, lại thu được tất cả khách nhân tốt bình luận. Cái này khiến lòng hắn rất cảm thấy phong phú cùng vui vẻ. Nhưng để hắn tiếc nuối là cũng không có thu hoạch được một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Cũng liền tự nhiên không thể nào thu hoạch được hệ thống phần thưởng. Hắn sau đó phân tích một chút nguyên nhân. Cho rằng có thể là xe của mình quá hào hoa. Bởi vì người khác vừa ngồi lên xe của hắn thì sẽ biến rất có gáp. Cùng hắn lúc nói chuyện cũng đều rất cung kính. Tình huống như vậy hẳn là không đủ kích phát siêu cấp đơn đặt hàng. Tiểu muội muội, ngươi ưa thích ngồi xe của ta sao? Một lát sau, hắn lại nhận được một cái tiểu nữ hải. Nhìn không được hướng tiểu nữ hải làm lên hỏi thăm. Ưa thích nha. Tiểu nữ hải hồi đáp, xe của ngươi lại hào hoa lại sạch sẽ, ta làm sao sẽ không thích chứ? Chỉ là... Tô Huyền, chỉ là cái gì? Tiểu nữ hải chép miệng, chỉ là một ngồi xe của ngươi, ta thì một cử động nhỏ cũng không dám, sợ đem ngươi trong xe thứ gì làm hư, ta thế nhưng là không có tiền bồi. Tô Huyền, không có việc gì, ngươi tùy tiện chơi, tùy tiện làm, hỏng cũng không cho ngươi bồi. Đem tiểu nữ hải đưa tới chỗ về sau. Hắn thì lái kinh chặt mạn hướng xe hơi thành phương hướng lái đi. Hắn muốn đổi một chiếc xe. Đổi một chiếc siêu cấp phổ thông xe. Để cho khách nhân ngồi xuống xe của hắn thì rất buông lỏng. Cho dù là tại hắn trong xe đánh lăn đều được. Tốt như vậy dẫn phát ra loại kia đầy đủ đặc biệt sự kiện. Từ đó để hắn thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Đến xe hơi thành về sau. Tô Huyền phát hiện xe hơi thành đang tiến hành một trận buổi diễn. Cờ đỏ phấp phới. Người người nhốn nháo. Còn có rất nhiều người mẫu xe hơi đâu. Đều lạp lạp. Đều lạp lạp. Kết quả không đợi hắn trông xe, thì có một chiếc điện thoại đánh vào. Hắn nhìn thoáng qua điện báo người tính danh, lại là Đỗ Vũ Phi. Lập tức nghe. Đỗ Vũ Phi, lão bản, ngài ở chỗ nào? Tô Huyền, không giờ làm việc cũng không cần gọi lão bản của ta. Đỗ Vũ Phi, hì hì, Tô Huyền ca ca, ngươi ở chỗ nào? Ta muốn tìm ngươi. Tô Huyền, ngươi không cố gắng cùng ngươi tỷ, tìm ta làm cái gì? Đỗ Vũ Phi, là tỷ ta để cho ta tìm ngươi, nàng biết hôm qua ngươi giúp ta đại ân, thì không phải để cho ta. Không phải để ta và ngươi chính thức tiến hành xem mắt. Tô Huyền. Đỗ Vũ Phi, Đông Phương Hảo cũng để cho không phải để cho ta tìm ngươi. Tô Huyền, xem mắt coi như xong, ta hiện tại ngay tại xe hơi thành mua xe đâu, ngươi muốn là nhàm chán có thể qua tới giúp ta nhìn xem xe. Đỗ Vũ Phi, a, lập tức đi qua. Cúp điện thoại về sau. Tô Huyền tùy ý đi dạo đến một cái chạy bằng điện xe hơi gian hàng. Trên sân khấu để đó một chiếc tạo hình coi như điệu thấp chạy bằng điện xe hơi. Một vị nhan trị có chừng 70 phân nữ người mẫu. Đang đứng tại xe hơi bên cạnh làm điệu làm bộ. Nàng tuy nhiên nhan trị điểm số không cao. Nhưng trên người có thịt. Bày tạo hình thời điểm. Thịt trên người run lên một cái. Rất có đánh vào thị giác lực. Xoái ca, muốn mua xe sao? Nữ người mẫu nhìn đến Tô Huyền ánh mắt sáng lên. Trêu chọc tóc của mình hỏi. Tô Huyền, ngươi còn kiêm chức bán xe. Không có tiêu thụ nhân viên sao? Nữ người mẫu. Bọn họ dành thời gian đi ăn cơm trưa, ta thì thuận tiện giúp bọn họ bán một chút xe, nếu như có thể bán đi bọn họ sẽ cho ta trích phần trăm. Tô Huyền đối cái này thành thật nữ người mẫu nói, đúng vậy, ta muốn mua chiếc xe chạy bằng điện. Hắn cho rằng mở xe chạy bằng điện chạy đi rất lợi ích thực tế. Không cần tận lực đi chạm xăng dầu cố lên. Mỗi ngày ở nhà tùy tiện nạp chút điện là được rồi. Nữ người mẫu nghe xong Tô Huyền có ý mua xe, thì tranh thủ thời gian chỉ mình bên cạnh làn xe, chiếc xe này cũng rất không tệ. Ngươi có thể đi vào thử ngồi một chút. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Leo lên gian hàng liền muốn đi mở cửa xe. Soái ca ngươi chờ một chút. Nữ người mẫu tự mình giúp Tô Huyền mở cửa xe ra. Còn dùng khăn giấy xoa xoa chỗ ngồi. Sau đó mới đối Tô Huyền nói ra, hiện tại có thể thử ngồi. Vừa có tiểu hài tử trong xe chơi qua, ta sợ chỗ ngồi không sạch sẽ. Cảm ơn. Tô Huyền ngồi vào trong xe. Tùy ý nhìn một chút. Thì hơi hơi nhíu mày. Trong xe đồ vật bên trong rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, cũng rất khoa trương, không hề giống bề ngoài xem ra như vậy phổ thông. Hắn lập tức hỏi cái kia nữ người mẫu, xe này bán bao nhiêu tiền? Nữ người mẫu, tốt như vậy xe chỉ bán 350.000, không nghĩ tới sao? Tô Huyền, quá mắc. Hắn chỉ muốn mua loại kia mấy trăm ngàn xe. Khiến người ta ngồi xuống thì ghét bỏ cao y chu nở dê loa y kia. Như thế mới có thể để cho người triệt để buông lòng mà. Nữ người mẫu, thật không quý à? Rất có thể biểu dương chủ xe phẩm vị đâu. Đúng, ngươi mua xe là muốn làm cái gì? Gia dụng vẫn là thương dụng. Tô Huyền, mở đi đi. Nữ người mẫu thái độ lập tức biến đến cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nàng nhíu mày, lời nói lạnh nhạt nói, nguyên lai ngươi là đi tài xế nha, ngươi mua không nổi đừng nói là người ta xe quý a. Thật sự là lãng phí thời gian của ta, cũng uổng công ngươi bộ dạng như thế đẹp trai. Tô Huyền nghe không khỏi không tức giận. Ngược lại còn rất vui vẻ. Cái này người mẫu tha ý độ đối với hắn tốt chân thực. Mà hắn không phải vẫn luôn đang theo đuổi lấy loại này chân thực sinh hoạt thể nghiệm sao? Đưa chuyển phát nhanh như thế. Mở đi cũng là như thế. Tô Huyền đang muốn đi khắc gian hàng nhìn xem. Đột nhiên một người lao đến. Không khỏi giải thích cầm tay của hắn. Tô ca, nghĩ không ra ở chỗ này đụng tới ngươi. Những ngày này ta một mực đều nhớ ngươi đâu. Nữ người mẫu vừa nhìn thấy người kia. Thì trợn tròn mắt. Còn không chịu được đánh run một cái. Chương 173, ngươi nhìn ta được không? Quách lão bản. Nữ người mẫu nhìn đến người kia. Không là người khác. Chính là nàng cố chủ. Cũng là xe hơi tiêu thụ công ty lão bản, Quách Hạo Chân. Quách Hạo Chân. Tô Huyền cũng rất kinh ngạc. Làm sao tại xe hơi thành đụng phải Quách Hạo Chân rồi? Hắn lần trước gặp Quách Hạo Chân vẫn là giúp Vương lão sư xem bệnh thời điểm. Lúc đó tại thành phố ba cửa sân. Quách Hạo Chân lái một chiếc lao vụt G63, uy phong 10 phần. Đem các bạn học rung động đến sững sờ. Thành phố Tam Viện KIV kia Quách chuyên gia còn là hắn bá phụ. Hắn còn mở cái kia chiếc mẹ xe đét xe, giúp hắn đụng ngã lăn mấy chiếc tìm hắn để gây sự xe. Đầy đủ trưởng nghĩa. Đầy đủ huynh đệ. Tô ca, ngươi trước chờ một lát, ta đợi chút nữa lại cùng ngươi nói rõ chi tiết. Quách Hạo Chân buông ra nắm chặt Tô Huyền tay. Châm mắt hướng về phía cái kia nữ người mẫu chửi ầm lên. Ngươi đặc biệt mắt mù à nha. Tô ca là ta bạn học cũ càng là ta anh em tốt. Ngươi cũng dám đối với ta Tô ca bất kính. Mau từ trên sân khấu lăn xuống đến cho ta tô ca xin lỗi. Cái kia nữ người mẫu một tiếng cũng không dám tử. Lập tức theo trên sân khấu xuống tới. Thật sâu hướng Tô Huyền túi người nói xin lỗi, thật xin lỗi Tô tiên sinh, ta không nên đối ngươi như vậy nói chuyện, xin ngài nhất định tha thứ ta ạ. Nếu như Tô Huyền không tha thứ nàng, nàng hôm nay đài xem như chẳng đứng. Quách Hạo Chân chắc chắn sẽ không cho nàng một phân tiền. Tô Huyền tất nhiên là sẽ không cùng nữ người mẫu tính toán, hướng về phía nữ người mẫu cười cười, để cho nàng tranh thủ thời gian bận bịu chuyện của nàng. Cảm ơn cảm ơn. Nữ người mẫu lần nữa nói tạ. Một lần nữa về tới trên sân khấu. Quách Hạo Chân cũng biết lấy Tô Huyền thân phận địa vị, là tuyệt sẽ không cùng một tiểu nhân vật so đo, hắn cười hì hì chỉ gian hàng, đối Tô Huyền giải thích nói, Tô ca, cái này gian hàng là của ta, ta là nhà này xe hơi tiêu thụ công ty lão bản. Tô Huyền vô vô Quách Hạo Chân bả vai, cười trêu ghẹo nói, lão Quách đồng học, cái này liền là của ngươi không đúng, ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi là làm cái này, sợ bạn học cũ giá thấp mua xe của ngươi à. Quách Hạo Chân cười đùa tí từng khoát tay áo, đừng nói nữa Tô ca. Ta lúc đó còn thật muốn lấy chuyện này tại các bạn học trước mặt khoe khoang tới, không qua. Hắc hắc, ở trước mặt ngươi, ta cũng không dám loạn khoe khoang. Tô Huyền lại là quên 100 triệu. Lại là cô Annie Seth. Lại là con mèo lão bản. Để hắn căn bản là không có cơ hội trang bước. Cũng căn bản không dám ở Tô Huyền trước mặt trang bước ca. Tô Huyền, không có gì, nói ra cũng không phải chuyện xấu. Ngươi nhìn, ta vốn là không muốn mua chiếc xe này, nhưng một biết đây là ngươi bán xe. Cái này không thể không mua đúng không? Quách Hạo Chân gãi đầu một cái, đúng đúng, nếu như Tô ca lại đi mua khác xe, ta sẽ khổ sở, ha ha. Tô Huyền, chỉ là ngươi còn có lại rẻ hơn một chút xe không? Chiếc xe này có chút quá tốt rồi, mở đi đi có chút không thích hợp. Quách Hạo Chân khỏe miệng ra sức kéo ra, Tô ca, ngươi thật không phải là đang nói đùa, thật là muốn mua lái xe đi đi sao? Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu, chuyển phát nhanh công tác đã tử, đây đã là ta ngày thứ hai mở đi đi. Quách Hạo Chân nghe xong, cả khuôn mặt cũng bắt đầu có quắp. Hắn lẩm bẩm nói, Tô ca, cùng nhân sinh của ngươi so sánh, ta cảm giác nhân sinh của ta tốt không thú vị à. Tô Huyền, ta đây cũng là không có biện pháp, đến tranh thủ thời gian lợi ít tiền cưới vợ. Quách Hạo Chân nghe xong, cả ngươi cũng bắt đầu có quắp. Ngươi cưới chính là cái nào quốc vương nữ như sao? Ngươi tiện tay liền có thể xuất ra 100 triệu quên cho lão sư cùng trường học. Dạng gì nàng dâu không lấy được à? Ngươi nhất định là đang đùa ta chơi. Ta không tin. Ta không tin. Quách Hạo Chân lại hỏi Tô Huyền nói, Tô ca, coi như ngươi mở đi đi, ngươi cần gì phải mua xe mới đâu, mở ngươi cổ ẻn nỉ xẹt không phải càng như phê sao. Người khác một ngồi xe của ngươi, khẳng định thì sợ ngây người, tuyệt đối không dám cho ngươi đánh giá kém. Tô Huyền, mua chiếc tiện nghi một chút xe chạy bằng điện mở đi, đã điệu thấp lại bảo vệ môi trường. Quách Hạo Chân hướng về phía Tô Huyền giơ ngón tay cái lên, Tô ca. Ta càng ngày càng bội phục ngươi, thì ngươi cái này tư tưởng cảnh giới, ta cả một đời đều không đuổi theo kịp ngươi. Tô Huyền, lão Quách đồng học, ngươi có hay không càng giá rẻ một điểm xe? Quách Hạo Chân nhẹ gật đầu, có cái chiếc xe này thấp phối bản, không có màn hình tinh thể lòng đại bình phong, không có da ghê dự à, liền đệm đều không có phân phối trang bị, có thể xương khó coi, giá cả chỉ bán 180.000, Tô ca cảm thấy được không? Tô Tuyển, được, thì cho ta đến chiếc thấp phối bản. Quách Hạo Chân, không có vấn đề. Tiếp đó, Quách Hạo Chân cho tiêu thụ quản lý gọi một cú điện thoại, dễ làm chàng cùng Tô Huyền ký kết mua xe hiệp nghị. Đang đợi tiêu thụ quản lý đến thời điểm, buổi diễn phía trên phát sinh một việc. Có một nhà xe hơi gian hàng mời không ít mặc lấy mát lạnh xe Siger. Bắt đầu kình ca nhảy lên. Các nàng thỉnh thoảng nằm nhảy. Thỉnh thoảng nằm sấp nhảy. Dùng các loại tư thế lộ ra được thân thể của mình. Ngay lập tức đem một số ngay tại Quách Hạo Chân gian hàng trông xe người hấp dẫn tới. Làm đến Quách Hạo Chân bên này hết sức yên tĩnh. Ai? Nữ người mẫu cũng thở dài một hơi. Hiện tại không có người chú ý nàng. Nàng chỉ có thể đối với không khí bày tư thế. Cái này khiến nàng có một loại thật sâu cảm giác mất mát. Tô Huyền liếc mắt nhìn Quách Hạo Chân, ngươi có hay không chuẩn bị cùng loại hoạt động? Quách Hạo Chân, khẳng định chuẩn bị, hơn nữa còn là đại thủ bút. Tô Huyền, cái gì hoạt động? Quách Hạo Chân hạ giọng nói, người yêu cho chơi, trận đấu hôn môi, người nào thắng đến hạng 1. Thì miễn phí nhận lấy một chiếc xe. Tô Huyền, vậy ngươi không thua thiệt lớn. Quách Hạo Chân ngoắc ngoắc khỏe môi, sẽ không thua thiệt, ta không phải lần đầu tiên làm cái này hoạt động, ta sẽ còn cho người thứ hai người thứ ba chờ một chút tất cả tham dự người khác biệt trình độ mua xe giảm đi. Những người này đã đến xe hơi thành trong xe, phần lớn đều là có mua xe mục đích, bọn họ cũng khẳng định không muốn uổng phí tham gia một trận hoạt động, không chừng thì dùng ta cho giảm đi trực tiếp mua xe của ta. ta trên mặt nổi là tặng không một chiếc xe, kỳ thật ta còn bán ra. Càng nhiều xe, đủ để bù đắp trắng đưa ra ngoài chiếc xe kia. Tô Huyền, ngươi đủ âm hiểm. Quách Hạo Trân, thương nhân mà. Tô Huyền, vậy ngươi còn không bắt đầu. Quách Hạo Trân, không đổi, chờ bọn hắn nhảy xong ta thì lập tức tuyên bố, đem hắn hiện đang hấp dẫn nhân khí tất cả đều hấp dẫn tới. 2 phút đồng hồ về sau. Cái kia gian hàng nhảy kết thúc. Quách Hạo Trân đứng người lên. Đi tới chính mình trên sân khấu. Đang lúc hắn lòng tin 10 phần mở miệng tuyên bố bắt đầu chính mình hoạt động. Nhưng không ngờ vừa mới nhảy cái kia gian hàng lại ngựa không ngừng vó triển khai một cái khác hoạt động. Rút thưởng. Giải đặc biệt đưa một chiếc xe. Giải nhì đưa 50% mua xe giảm đi. Giải 3 phần thưởng đưa 60% mua xe giảm đi. Giải 4 phần thưởng. Giải 5 phần thưởng. Cái này hoạt động cùng hắn hoạt động cực kỳ tương tự. Xoa. Quách Hạo Trân trợn tròn mắt. Hắn vội vàng hướng về phía vây tại cái kia gian hàng đám người hô, người yêu trò chơi, trận đấu hôn môi, hạng một miễn phí đưa một chiếc xe. Không ai phản ứng đến hắn. Tốt xấu hổ. Lúc trước cái kia nữ người mẫu cũng thay Quách Hạo Trân xấu hổ. Quách Hạo Trân đột nhiên nhìn hướng về phía Tô Huyền, Tô Ca, dung mạo ngươi đẹp trai, có thể hay không lên trước đài chơi đùa người yêu trò chơi, giúp ta hấp dẫn một chút nhân khí a. Tô Huyền giang tay ra, ta chỉ có một người, thân ngươi a. Cái kia nhan trị 70 phân nữ người mẫu nghe xong, chớp chớp ánh mắt của mình, liếm môi một cái, hướng về phía Tô Huyền nói, ngươi nhìn ta được không? Chương 174, lớn nhất cật lực trò chơi phương thức, canh năm. Ngươi tránh ra. Đừng nghĩ đánh ta Tô Huyền ca chú ý. Ngay tại nữ người mẫu tự đề cử mình thời điểm, một đạo dễ nghe giọng nữ dễ nghe vang lên. Một vị xinh đẹp như 3 tháng mùa xuân chi đào, thanh tố như chín thu chi cúc nữ hải tử xuất hiện ở Tô Huyền bên cạnh. Chính là trước đây cùng Tô Huyền đã hẹn tại xe hơi thành gặp mặt Đỗ Vũ Phi. Hoa, cô bé này thật xinh đẹp a. Vừa thấy được Đỗ Vũ Phi, Quách Hạo Trân hai mắt thì phát sáng lên. Nhất thời cảm giác mình được cứu. Nếu là Đỗ Vũ Phi cùng Tô Huyền lên sân khấu một chơi game, cái kia chắc chắn sẽ vạn chúng chú mục a. Chắc chắn sẽ để hắn xe hơi lượng tiêu thụ tăng nhiều, kiếm một món hời a. Hắn cũng căn bản không có cách nào nhìn chính mình thuê tới người mẫu xe hơi. Cùng Đỗ Vũ Phi so sánh, xe của hắn khuôn thì theo tai nạn xe cộ hiện trường nở dê đoạt cứu ra giống như. Nhưng là, Đỗ Vũ Phi nguyện ý phối hợp Tô Huyền chơi sao? Tô Huyền nguyện ý cùng Đỗ Vũ Phi chơi sao? Đỗ Vũ Phi vừa mới gọi Tô Huyền ca. Bọn họ hẳn không phải là người yêu. Một giây sau, Quách Hạo Trân đột nhiên khóc chít chít vọt tới Tô Huyền trước mặt, nắm chặt Tô Huyền tay, cầu khẩn nói, Tô ca, ngươi có thể được mau cứu huynh đệ à, xe hơi sinh sản xưởng cho ta định ra tiêu thụ chỉ tiêu, nếu như ta không hoàn thành, liền sẽ mất đi cái này nhãn hiệu tiêu thụ quyền, thì không có cơm ăn, ngươi nhất định phải giúp ta một chút à. Tô Huyền miết miệng. Quách Hạo Trân cái trò chơi này là người yêu trò chơi. Nội dung trò chơi cũng rất đặc biệt. Hắn cùng Đỗ Vũ Phi cũng không phải người yêu. Là không tiện giúp Quách Hạo Trân. Quách Hạo Trân gặp Tô Huyền có chút khó khăn, còn nói thêm, Tô ca, ngươi không phải muốn mua chiếc kia thấp phối bản xe sao? Nếu như ngươi chịu cùng ngươi bằng hữu chơi game, ngươi chọn chiếc kia thấp phối bản xe ta thì đưa cho ngươi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn thì cảm thấy mình nói lời là nói nhảm. Tô Huyền có tiền như vậy, còn kém mua xe chút tiền lẻ này. Đỗ Vũ Phi lại là nháy nháy mắt, đối Quách Hạo Trân nói, ngươi chính là muốn tổ chức loại kia hôn môi trò chơi đúng hay không? Quách Hạo Trân lập tức gật đầu, đúng vậy, hạng một tặng không một chiếc xe đâu. Đỗ Vũ Phi giảo hoạt nói, nếu như ta cùng Tô Huyền ca được hạng một đâu? Quách Hạo Trân nghe xong, nhất thời ý thức được Đỗ Vũ Phi ý nghĩ, nói ra, khẳng định cũng sẽ đưa một chiếc xe A. Đỗ Vũ Phi, cái kia chính là đưa hai chúng ta chiếc. Quách Hạo Trân nhẹ gật đầu, đúng thế. Đạt được Quách Hạo Trân xác nhận. Đỗ Vũ Phi ngược lại cười hì hì lắc lắc Tô Huyền cánh tay. Tô Huyền ca ca, dù sao là trò chơi, hai ta thì chơi một chút đi, ta vừa vặn thiếu một chiếc xe đâu, tại đến xe hơi thành trên đường ta còn nghĩ đến muốn hay không mua một chiếc xe, lại lo lắng cho mình tiền tiết kiệm không đủ, mua không được tốt, hắn trên sân khấu chiếc này ta thì thật thích. Tô Huyền, để Đông Phương Hảo đưa ngươi một chiếc không được sao? Đỗ Vũ Phi, vậy không được, hắn là tỷ ta phu, ta sao có thể để hắn đưa ta xe, hắn đưa ta cũng không muốn, mà lại tỷ ta biết ta cùng hắn muốn xe, khẳng định cũng sẽ mang ta. Nói xong câu đó, nàng lại đem cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Tô Huyền bên hai, nhỏ giọng nói, Tô Huyền ca, hôm qua ngươi lúc hôn mê, kỳ thật ta đã đối ngươi làm qua hô hấp nhân tạo, ngươi coi như lại bị ta làm một lần hô hấp nhân tạo đi, hì hì. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Tô Huyền có nguyện ý hay không, thì đang chuẩn bị chết cứng rắn nắm, đem Tô Huyền kéo đến trên sân khấu. Trong nội tâm nàng còn không chịu được cầu nguyện. Càng ít người tham gia càng tốt. Tốt nhất chỉ có hắn cùng Tô Huyền hai người tham gia. Sau đó, nàng liền đem môi của mình nhẹ nhàng dán vào Tô Huyền trên môi. Xong rồi. Quách Hạo Chân vui mừng quá đỗi. Có hai cái này có nghịch thiên nhan trị người cổ động. Đã định trước hắn trận này hoạt động phải lớn lửa đặc biệt phát hỏa. Đang lúc hắn muốn hướng cái kia đoạt hắn buôn bán gian hàng gọi hàng lúc. Lại là thấy được để hắn cười đến không ngậm miệng được một màn. Những cái kia ngay tại cướp rút thưởng người. Vậy mà chủ động top 5 top 3 hướng hắn bên này đi. Hoa, mau nhìn cái kia tiểu ca ca rất đẹp. Nếu như hắn thân nhân là ta, ta khẳng định sẽ cười cả đời. Nữ hải kia cũng nhan trị siêu cao nha. Nếu như nàng thân nhân là ta, ta nguyện ý ngay lập tức đi chết. Ngươi đừng có nằm mộng huynh đắc, người ta không có khả năng thân ngươi. Ai, bọn họ tốt thân ai a? Đố kỵ muốn chết. Chó này lương ta chỉ có thể dưng dưng ăn. Đây là ta ăn rồi thơm nhất thức ăn cho chó. Đám người hội tụ tại Quách Hạo Chân gian hàng. Bắt đầu ngừng chân xem chừng lên Tô Huyền cùng Đỗ Vũ Phi tới. Tô Huyền dùng ánh mắt còn lại liếc qua đám người. Tại tâm lý lẩm bẩm một câu. Đây cũng quá xấu hổ đi. Mời mọi người nô nư cờ tấp nập báo danh tham gia ta ti tổ chức người yêu trò chơi. Hạng một tặng không một chiếc xe nha. Danh thứ khác đều sẽ đạt được siêu hung ác giảm đi. Tuyệt đối sẽ không để mọi người uổng phí sức lực. Hào hoa chạy bằng điện xe hơi, cả xe họ tờ A, chạy bằng điện lê dư A, phụ trợ điều khiển, 360 độ không góc chết toàn cảnh chuyển xe hình ảnh. Quách Hạo Chân lập tức không để lại dư lực hô to lên. Một số người yêu liền bắt đầu kết bạn hướng trên đài đi. Người qua đây. Quách Hạo Chân lại lập tức cho nữ người mẫu vẫy vây tay, người dưới khán đài ai là độc thân, người kéo một cái tới phát triển một chút bầu không khí, ta cho ngươi 5.000 khối khổ cực phí. Nữ người mâu chép miệng, 5.000 khối quá ít, ít nhất phải 10.000 khối. Quách Hạo Chân đại thủ bãi xuống, cho ngươi. Nữ người mẫu cười cười. Hít sâu một hơi, đứng ở gian hàng bên cạnh, bày một cái chọc người thèm nhỏ dãi tư thế, ta cũng muốn được không một chiếc xe, ai chịu cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đâu. Giơ lên tay của các ngươi đến. Ta đến. Tiểu tỷ tỷ, tuyển ta đi, ta so với hắn đẹp trai. Tiểu tỷ tỷ, ta nụ hôn đầu tiên vẫn còn, tuyển ta đi. Tiểu tỷ tỷ, ta là luyện thể dục, tuyệt đối có thể giúp ngươi chống đến sau cùng. Một số độc thân lão gia môn bắt đầu kích động giơ hai tay lên, hướng về phía nữ người mẫu la to lên. Thậm chí còn có một vị tuổi tác lớn lao đại gia, cũng hưng phấn khua tay hai tay, đối nữ người mẫu nói, tiểu cô nương, nhìn nơi này, ta được, ta càng già càng dẻo dai. Nữ người mẫu cười một tiếng, ưu nhã giơ cổ tay lên, chỉ hướng một vị giữ lấy đầu đinh lạnh lùng nữ hải. Bởi vì nữ hải kia cũng tại hướng nàng phất tay. Cái kia đầu đinh nữ hải một thân trung tính cách ăn mặc. Nhìn thấy nữ người mẫu chỉ nàng. Nhếch miệng lên một vệt làm xấu mỉm cười. Cọ lập tức nhảy lên đài đi. Nắm ở nữ người mẫu eo. Đem miệng hướng xuống tìm kiếm. Nữ người mẫu lại là đem miệng của mình nghiêng đi. Đối đầu đinh cô bé nói, nếu như chúng ta phải hạng một, xe làm sao chia. Đầu đinh nữ hải lánh khóc nói, cho ngươi thôi, dù sao ta đã có xe. Ta đến triển lãm xe hơi cũng là trông xe khuôn. Lập tức, hai người liền bắt đầu trò chơi lên. Hai người bọn họ như thế vừa mở khơi dòng. Rất nhiều đồng tính cũng lần lượt lên đài. Gian hàng trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Rất nhiều người chỉ có thể ở dưới đài so tài. Quách Hạo Chân thấy cảnh này. Trên mặt đều trong bụng nở hoa. Hắn lại nhìn cái khác gian hàng. Đều quặn cu é đến không được. Tâm lý nhịn không được một trận mừng thầm. Sau 10 phút, không ai lui ra. Tất cả đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Quách Hạo Chân lập tức tuyên bố trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai. Hòa thức giai đoạn. Cũng chính là mọi người không thể hai hai đứng thẳng. Phải bày ra độ khó nhất định tư thế tới. Sau đó, có người đem bạn gái của mình vác tại trên lưng. Nghiêng đầu thân. Có người ghim mã bộ. Để bạn gái ngồi tại chính mình chân phía trên thân. Còn có người để bạn gái dùng hai chân ôm lấy cổ của mình. Dựng ngược lấy thân. Quả nhiên là đủ loại. Khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tô Huyền bên kia thì là dùng một loại lớn nhất cật lực phương thức. Chương 175, có người muốn trả thù Tô Huyền. Tô Huyền chỉ là bằng vào sức một mình. Đem Đỗ Vũ Phi ngang ôm trong ngực. Rất nhiều tham gia trận đấu người nhìn đến Tô Huyền áp dụng loại này tư thế. Đều cho rằng Tô Huyền nhất định phải thua. Lập tức 10 phút đồng hồ lại qua. Có gần 1/3 thân thể lực chống đỡ hết nổi. Lần lượt thối lui ra khỏi trận đấu. Tô Huyền thì là bất động như núi. Lại qua 10 phút đồng hồ, lại có 1/3 người lui ra trận đấu. Chỉ có tầm 10 đôi tình nhân chính đang khổ cực chống đỡ. Tô Huyền thì vẫn là bình tĩnh bất động như núi. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là luyện thể dục? Lúc trước vị kia hướng về phía nữ người mẫu gọi mình là luyện thể dục tiểu tử. Lúc này đầu đầy mồ hôi. Hai chân không ngừng run rẩy. Đúng thế. Hắn cũng tìm được cùng nhau chơi đùa trò chơi bạn lữ. Lại không phải bạn gái của hắn. Mà chính là lâm thời tìm một người dáng dấp có chút xấu 40 tuổi độc thân nữ nhân. Nữ nhân coi trọng thân hình của hắn. Hắn coi trọng trên sân khấu xe. Lúc này thời điểm. Hắn đã đem Tô Huyền trở thành kình địch của hắn. Thân hình của ngươi xa xa không có ta khôi ngô. Lực lượng của ngươi cũng khẳng định không có ta đại. Ngươi chỗ lấy không núp ních, khẳng định là thân thể đã sớm chết lặng. Ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Thể dục tiểu tử nghiêng nhìn sang Tô Huyền. Tiếp tục hết sức trèo trống. Lại qua 10 phút đồng hồ. Trên sân khấu chỉ còn lại có hắn cùng Tô Huyền tại cạnh tranh. Hắn đã hai mắt biến thành màu đen. Quần áo toàn bộ ướt đẫm. Gần như thoát lực. Mà Tô Huyền thì một chút mồ hôi đều không ra. Như cũ bất động như núi. Sau 3 phút. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Luyện thể dục tiểu tử đột nhiên vứt bỏ bạn lữ của mình. Ngửa mặt nằm trên mặt đất. Trong miệng còn phốc phốc phun bọt mép. Giống như là một đầu sắp chết cá. Nhưng hắn vẫn giang chống đỡ dụng tâm biết. Liếc mắt nhìn Tô Huyền. Muốn nhìn một chút Tô Huyền tình huống như thế nào. Hắn cho rằng Tô Huyền tình huống khả năng so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Mà tại hắn đổ nháy mắt. Một trận tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ buổi diễn hội trường. Cái này tự nhiên là để ăn mừng Tô Huyền thắng lợi phát ra. Tô ca, ngươi thắng. Ngươi vậy mà đánh bại nhiều như vậy người cạnh tranh thắng. Quách Hạo Chân đi đến Tô Huyền bên cạnh, một mặt kích động. Nhưng Tô Huyền lại là không có phản ứng đến hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn coi Tô Huyền mặt. Lập tức sợ ngây người. Tô Huyền nhắm mắt lại. Tựa như là ngủ thiếp đi. Nhưng Đỗ Vũ Phi lại là tặc tinh thần. Nàng chấp chấp đôi mắt đẹp, ôn nhu đối Tô Huyền nói. Tô Huyền ca ca, có thể thả ta xuống, chúng ta thắng á. Quách Hạo Chân cũng vỗ vỗ Tô Huyền cánh tay. Tô ca, chớ ngủ, cầm phần thưởng á. Ờ. Tô Huyền nhập nhẹ mở mắt. Đem Đỗ Vũ Phi để xuống. Sau đó giãn ra một thoáng thân thể, nhàn nhạt một giọng nói, mệt mỏi quá. Vị kia luyện thể dục tiểu tử nghe xong thì ngất đi. Bị tức choáng. Hắn một mực đem Tô Huyền trở thành một tên kinh địch. Cho rằng Tô Huyền cũng khẳng định coi hắn là thành một tên kinh địch. Lại không nghĩ rằng. Tô Huyền dĩ nhiên thẳng đến đang ngủ. Tức giận nha. Tức chết á. Tiếp đó. Quách Hạo Chân làm tròn lời hứa. Tại chỗ cho Tô Huyền cùng Đỗ Vũ Phi hai chiếc xe. Vui vẻ Đỗ Vũ Phi đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Nàng cho rằng loại này thông qua trận đấu có được xe. So với chính mình thân thủ mua còn muốn có ý nghĩa. Huống chi. Xe vẫn là Tô Huyền giúp nàng thắng. Cái này càng có kỷ niệm ý nghĩa. Tỷ tỷ nàng cũng theo đó cho nàng gọi điện thoại tới. Hỏi nàng có hay không cùng Tô Huyền tiến hành một trận xem mắt. Nàng hồi đáp, có. Tỷ tỷ, nói một chút tại sao cùng Tô ca xem mắt. Nàng, khó mà nói. Tỷ tỷ, cái này có cái gì khó mà nói. Các ngươi đều hàn huyên thứ gì. Nàng, không sao cả trò chuyện. Tỷ tỷ, vậy các ngươi đều làm cái gì. Thì ngồi không a. Nàng, cũng là ôm lấy, hôn không đến một giờ miệng. Nói xong. Nàng thì đỏ mặt cúp điện thoại. Một ngày này. Tỷ tỷ nàng Đỗ Vũ Thần vui vẻ hỏng. Còn đem sự kiện này nói cho Đông Phương Hảo. Nói nàng muội muội cùng Tô Huyền tiến triển thần tốc, vô cùng có hy vọng. Thanh này Đông Phương Hảo cũng cho sướng đến phát rồi. Đông Phương Hảo lập tức cho Tô Huyền gọi điện thoại. Nhất định phải tối nay uống rượu với nhau ăn mừng một chút. Tô Huyền không lay chuyển được Đông Phương Hảo, đành phải đáp ứng uống rượu việc này. 2 giờ chiều thời gian. Tô Huyền mở ra chính mình một phân tiền không hoa có được mới tinh xe chạy bằng điện. Tiếp một đơn đi đơn đặt hàng. Soái ca sư phụ, ngươi xe này mấy chục ngàn khối tiền mua a? Cho Tô Huyền chọn món chính là một vị nhuộm xanh xanh đỏ đỏ tóc tiểu thái muội. Nàng vừa lên xe thì cởi xuống giày, đem chân đạp trên ghế ngồi, bắt đầu bước lên Tô Huyền xe mau bệnh đến. Xe của ngươi phía trên làm sao liền cái đệm đều không có, cũng không có trang cái da thật tòa bộ, kích thước lớn màn hình cũng không có chứa một cái. Tô Huyền nghe vui vẻ, hành khách như thế buông lỏng, như thế không cầm xe của hắn coi là chuyện đáng kể. Đã hoàn toàn đạt tới hắn đổi xe mong muốn. Hắn hoàn thành siêu cấp đơn đặt hàng cũng cần phải dễ dàng nhiều. Nhưng ở vui vẻ sau khi, hắn ngoài ý muốn phát hiện một việc. Có một chiếc màu đen xe Audi. Một mực tại đằng sau vụng trộm đi theo hắn. Hắn đi đâu? Chiếc kia màu đen xe Audi thì cùng hắn đâu? Đem tiểu thái muội đưa đến chỗ cần đến về sau. Cái kia cỗ xe Audi vẫn theo hắn. Có chút ý tứ. Tô Huyền lập tức đánh một thanh tay lái, điều một cái đầu, hướng ngược lại chạy tới. Muốn nhìn một chút ngồi tại trong xe Audi người là người nào. Nhưng đối phương hiển nhiên là phát giác được mục đích của hắn. Ra tốc quẹo vào một đầu ngõ nhỏ trốn đi. Vẫn rất nhát gan. Tô Huyền dừng xe ở ven đường, đem cái kia cỗ xe Audi bảng số xe phát cho Quách Vũ Tường, để Quách Vũ Tường thông qua chính mình con đường giúp hắn tra một chút chiếc xe kia chủ xe là ai. Rất nhanh, Quách Vũ Tường thì cho hắn cung cấp tên của một người, Thần Văn Bân, tức là hôm qua bị hắn theo phi liên hàng không đuổi đi KIV kia phó tổng. Ha ha, Thần Văn Bân là ngươi muốn tìm ta muốn thất nghiệp bồi thường đâu? Vẫn là muốn báo thù ta đây? Tô Huyền cười cười, sau đó thì mở ra xe chạy bằng điện tiếp tục chạy đi đi. Giữa ban ngày Tần Văn Bân hẳn là sẽ không động thủ với hắn. Kết quả, hắn chạy không bao lâu, lại có một chiếc mạ gỗ tản vồ xoa ẩn theo đuôi hắn. Theo một đoạn thời gian, mạ gỗ tản vồ xoa ẩn không thấy, lại đổi một chiếc Toyota Camry đi theo hắn. Không cần phải nói, những xe này khẳng định đều cùng Tần Văn Bân có quan hệ. Điều này cũng làm cho Tô Huyền có chút dở khóc dở cười. Tần Văn Bân không khỏi cũng thật là đáng yêu đi. 4 giờ chiều thời gian, Tô Huyền nhận được một cú điện thoại. Là Thiên Thủ Ảnh Nghiệp Tổng Giám Đốc Thượng Liên Khánh đánh tới. Tô Chủ tịch, ngài buổi tối có thời gian không? Có thể hay không đến dự cùng một chỗ ăn bữa cơm? Thượng Liên Khánh dùng từ rất cung kính. Không có cách. Ai bảo Tô Huyền đột nhiên toàn tư thu mua Thiên Thủ Ảnh Nghiệp? Trở thành Thiên Thủ Ảnh Nghiệp Chủ tịch nữa nha. Có thể. Tô Huyền vừa vặn buổi tối còn có Đông Phương Hào bữa tiệc, thì một lời đáp ứng, muốn đem hai trận bữa tiệc cùng tiến tới. Ngài muốn hay không lại tới công ty nhìn một chút? Thượng Liên Khánh dò hỏi. Chờ một lát. Tô Huyền nhìn thoáng qua điện thoại di động địa đồ, phát hiện mình vị trí khoảng cách Thiên Thủ Ảnh Nghiệp cũng không xa, thì trả lời, ta đại khái sau mười mấy phút đến. Được rồi chủ tịch, chúng ta ngài. Cúp điện thoại về sau. Tô Huyền thì trực tiếp lái xe đến Thiên Thủ Ảnh Nghiệp công ty trong nội viện. Thượng Liên Khánh đã mang theo một đám công ty cao tầng ở công ty dưới lầu chờ lấy hắn. Tô Huyền không nhìn tới Thượng Liên Khánh bọn người. Lại là nhìn một chút công ty cửa. Một chiếc một đường cùng hắn tới bánh mì chính tại cửa ra vào quay đầu rời đi. Tô Huyền thản nhiên nói. Thần Văn Bân ngươi muốn theo ta chơi đúng không? Vậy ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận. Canh thứ nhất đúng giờ đến rồi. Chương 176, ngôi sao đùa nghịch bài lớn hô chính mình. Thúc, họ Tô tiến vào một nhà gọi Thiên Thủ Ảnh Nghiệp công ty. Ta hiện tại tiếp tục giám thị đâu, vẫn là trở về tìm ngươi. Vừa mới chiếc diện bao xà kia tài xế. Cho Tần Văn Bân gọi một cú điện thoại. Nghe hắn đối Tần Văn Bân xưng hô. Phải cùng Tần Văn Bân là cả nhà người. Ngươi tiếp tục giám thị. Hắn vừa ra tới ngươi thì nói cho ta biết. Tần Văn Bân ở trong điện thoại nói đến. Lúc này thời điểm. Tần Văn Bân chính trong nhà mình ở lại. Trước đây theo dõi Tô Huyền chiếc kia màu đen Audi cũng là hắn. Bị Tô Huyền phát giác về sau. Hắn thì để cho người khác theo dõi Tô Huyền. Hiện tại ở bên cạnh hắn ngồi một đám người. Có đệ đệ của hắn, cháu trai, cháu ngoại, huynh trưởng các loại thân thuộc. Đúng thế. Hắn phát động người một nhà tới đối phó Tô Huyền. Còn chưa bị phi liên hàng không khai trừ thời điểm. Hắn cũng là trong gia tộc giường cột. Người trong nhà đều hứng chịu tới hắn che chở. Mà hắn bị Tô Huyền đuổi ra phi liên hàng không về sau. Hắn cái này giường cột xem như sập. Cho nên hắn muốn trả thù. Hắn càng muốn cầm tới một khoản đủ để cho chính mình nửa đời sau áo cơm không lo bồi thường. Buổi tối hôm nay chúng ta cả nhà xuất động, giải quyết họ Tô. Nhớ kỹ. Nhiệm vụ thiết yếu là phải bồi thường. Nếu như hắn chịu thành thật thật cho chúng ta, quên đi. Không cho, chúng ta liền để hắn hối hận cả một đời đi. Một tấm lưới bắt đầu lồng hướng Tô Huyền. Chủ tịch, ta trước mang ngài đi thăm công ty một chút đi. Tiếp vào Tô Huyền về sau. Thiên Thủ Ảnh Nghiệp Tổng Giám Đốc Thượng Liên Khánh liền dẫn Tô Huyền ở công ty tham quan lên. Mới đầu hết thệ cũng rất thuận lợi. Nhưng khi tham quan đến một cái diễn viên phòng hóa trang thời điểm, lại là phát sinh một chút tiểu cố sự. Dù là biết Tô Huyền là chủ tịch, một vị ngay tại phòng hóa trang trang điểm nam ngôi sao, cũng không có cho Tô Huyền mở cửa. Anh chết tại trang điểm thời điểm không thì cờ hờ bị người quan sát. Hắn nói có người ở bên nhìn hắn, hắn thì không cách nào bảo trì chuyên chú. Thượng Liên Khánh một mặt lúng túng đối Tô Huyền nói ra. Không có việc gì. Tô Huyền rộng lượng khoát tay áo. Dù sao đối phương là vì chính mình kiếm tiền. Đối phương nghiêm túc đối đãi công tác của mình. Hắn chỉ lại bởi vậy vui vẻ. Mà không biết dùng thân phận của mình đi khó xử đối phương. Anh chết ta, ngươi hóa hết trang đến phòng làm việc của ta một chuyến, tự mình gặp một lần chúng ta Tô chủ tịch ta. Thượng Liên Khánh hướng về phía đóng chặt cửa phòng hóa trang hô một tiếng. Liền mang theo Tô Huyền đi tham quan chỗ khác. Tham quan sau khi kết thúc, hắn liền đem Tô Huyền mời đến phòng làm việc của mình. Công ty thì chút người này sao? Tô Huyền ngồi ở Thượng Liên Khánh lao bản trên ghế hỏi. Không phải, chúng ta có 1-2 ngàn nhân viên. Thượng Liên Khánh khoanh tay đứng tại bàn làm việc bên cạnh, đối Tô Huyền nói, chỉ là có mấy cái điện ảnh và truyền hình hạng mục đang cùng với lúc tiến hành, rất nhiều người đều rời đi công ty đi đập ngoại cảnh, cho nên ngài mới không có gặp bao nhiêu người. Nói xong, Thượng Liên Khánh mở ra văn phòng máy vi tính trên bàn, ấn mở một chương hạng mục bảng biểu, cho Tô Huyền từng cái báo cáo đang có nào hạng mục đang tiến hành. Đồng thời hắn còn cho Tô Huyền rót một chén trà. Tô Huyền cái kia một mặt uống trà một mặt nhìn hạng mục bề ngoài. Cũng chính là vào lúc này, một vị mặc lấy thời thượng, trên lỗ thai đánh lấy lập lòe tỏa sáng đông thai, cử chỉ nữ bên trong nữ khí nam tử đi vào văn phòng. Hắn cũng không có gõ cửa, đi vào văn phòng về sau, trực tiếp thẳng ngồi ở trước bàn làm việc trên một cái ghế, nhét lên dài nhỏ chân. Phải biết Thiên Thủ Tổng Giám Đốc Thượng Liên Khánh còn tại cung kính đứng đấy a. Chủ tịch, vị này cũng là chúng ta Thiên Thủ ký kết ngôi sao Bạch Anh Chiết. Thượng Liên Khánh vội vàng cho Tô Huyền giới thiệu nói, hắn đập mấy bộ bán chạy điện ảnh và truyền hình tác phẩm, tỉ như Mẹ Ta Lưu Luyến Người Khắc Dường, Ta Là Sắt Vách Tổng Giám Đốc Vương Con Riêng, Bưu Hán Bảo Mâu Đúng Là Tù Trưởng Công Chúa Chờ Một Chút, những thứ này tác phẩm lại khen hay lại ăn khách, cho công ty mang đến vô cùng phong phú ích lợi, hắn tính toán là công ty nòng cốt diễn viên. Tô Huyền khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bạch Anh Chiết, phát hiện tiểu tử này cách ăn mặc phong cách có chút kỳ hoa. Thân làm một cái đàn ông, vậy mà xoa son lau phấn, thoa son môi cùng phấn sắc sơn móng tay. Lúc này chính vểnh lên tay hoa đang không ngừng khuấy động lấy chính mình tóc mái. Tô Huyền lập tức lại liếc mắt nhìn hạng mục bề ngoài, phát hiện Bạch Anh Chiết tối nay muốn đập một bộ điện ảnh ngoại cảnh. Địa điểm tại ngoại ô thành phố một mảnh khu rừng. Điện ảnh tên gọi Một Đầu Đỉnh Chết Một Cái Tiểu Quỷ Tử. Tô Huyền kéo ra khoe miệng. Không cần phải nói, khẳng định lại là loại kia não tàn kháng nhật thần kịch. Mà Bạch Anh Chiết còn không phải diễn viên chính, chỉ là nhân vật khách mời một cái nhân vật. Mấy cái ống kính liền có thể diễn xong. Mà hạng mục cho hắn cắt xê dự tính vậy mà cao đến một chỉ hệ u. Chủ tịch, Anh Chiết tối nay phần diễn rất trọng yếu. Hắn đóng vai một vị chăn trâu nông dân, cần muốn vội vàng một đám trâu, mạnh mẽ xông tới quỷ tử cứ điểm, tốt cho chúng ta du kích đại quân sáng tạo chiếm lĩnh cứ điểm cơ hội. Cái này cảnh phim vô xong, bộ này kịch cũng liền chuẩn bị kết thúc. Thượng Liên Khánh không mất thời cơ đối Tô Huyền giảng giải. Tô Huyền đóng lại bảng biểu, dựa vào ghế trên lưng hơi hơi nhắm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Chủ tịch, Thượng Tổng, ta cùng công ty hợp đồng đã đến kỳ. Ngôi sao Bạch Anh Chiết lúc này mới mở cao quý miệng, không mặn không nhạt nói, có mấy nhà ảnh thị công ty đều muốn ký ta đây. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, muốn ngồi lên giá. Nhiều theo Thiên Thủ ảnh nghiệp cầm chút cắt xê hoặc là đại sứ hình tượng làm. Nếu như Thiên Thủ không cho, hắn thì ký kết những công ty khác. Anh Chiết cái này còn cần ngươi nói mà. Thượng Liên Khánh không muốn mất đi Bạch Anh Chiết cái này cái cây dụng tiền, cười nói, ngươi yên tâm tiếp tục cùng Thiên Thủ ký kết, Thiên Thủ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Thượng Liên Khánh lại liếc mắt nhìn Tô Huyền. Hắn cho rằng Tô Huyền cũng là nghĩ như vậy. Dù sao Thiên Thủ ảnh nghiệp là Tô Huyền, Tô Huyền chắc chắn sẽ không để có thể cho công ty sáng tạo to lớn lợi ích thu hút nhân tài nước ngoài. Nhưng để hắn vạn vạn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tô Huyền đứng người lên, đứng tại phía trước cửa sổ, lười biếng giãn ra một thoáng thân thể. Thản nhiên nói, Thiên Thủ sẽ không tiếp tục cùng Bạch Anh Chiết hợp đồng. Thiên Thủ về sau cũng sẽ không cùng loại hắn người ký kết. Lời còn chưa dứt, Thượng Liên Khánh thì khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bạch Anh Chiết càng là cọ lập tức đứng lên, vì cái gì? Hắn là công ty cây dụng tiền. Tô Huyền cư như vậy đem hắn đá. Tô Huyền tiếp tục nói, ta muốn để Thiên Thủ làm chân chính tinh phẩm điện ảnh và truyền hình. Ta muốn mướn lao hí cốt, mướn những cái kia lại chuyên nghiệp tránh thức diễn viên. Thượng Liên Khánh giơ tay lên một cái, thế nhưng là Anh Chiết hắn. Tô Huyền quay người, khiếp mắt nhìn Bạch Anh Chiết nói, Thượng Tổng, ngươi nói cho ta biết, hắn cái dạng này làm sao diễn chăn trâu nông dân. Hắn nếu là diễn nông dân, cái kia chính là đối nông dân làm đủ. Hắn hợp đồng đã đến kỳ đúng hay không? Để hắn hiện tại thì rời đi công ty. Vĩnh không thu nhận. Ngôi sao Bạch Anh Chiết lập tức ngây người. Hắn vừa mới còn tưởng rằng Tô Huyền là hù dọa hắn, muốn áp giá trị con người của hắn. Hiện tại xem ra rõ ràng là chăm chú. Mà Thiên Thủ là một cái vô cùng lợi hại điện ảnh và truyền hình bình đài. Lớn bao nhiêu nhãn hiệu xưởng đều sẽ đầu tiên lựa chọn Thiên Thủ làm nhãn hiệu đại sứ hình tượng quảng bá. Đây là còn lại ảnh thị công ty không cách nào so sánh. Mà hắn tại Thiên Thủ lớn nhất thu nhập cũng không phải là cắt xê, chính là các loại đại sứ hình tượng. Rời đi Thiên Thủ, loại này đại sứ hình tượng phía trên ưu thế liền không có. Hắn tổn thất thì lớn. Bạch Anh Chiết lập tức không đùa nghịch bài lớn. Lập tức hai tay bưng lên trên bàn trà, rất cung kính nâng đến Tô Huyền trước mặt. Ngoan ngoãn nói, chủ tịch, ngài mời uống trà. Ngài vừa mới đối chỉ điểm của ta ta cũng nghe được trong lòng. Về sau ta khẳng định đổi. Khẳng định đổi. Mà lúc này, hắn mới đưa NG99 thấy rõ ràng Tô Huyền nhắn trị. Nội tâm nhắc lên to lớn song lớn. Chương 177, trong lịch sử là đẹp trai nhất chăn châu lang. Rất đẹp. Đẹp trai nổ. So ta đẹp trai qua nhiều. Nhìn Tô Huyền thần tiên nhắn trị. Bạch Anh chết hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy mình cùng Tô Huyền so sánh. Cả người hắn tựa như là bị một đám bỏ đá qua một dạng. Khó coi a. Mà lại Tô Huyền khí chất cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Tô Huyền khí chất rực rỡ bên trong mang theo một vẻ ưu buồn, thân thiết bên trong mang theo một tia lanh khốc, ưu nhã bên trong mang theo một tia làm cho không người nào có thể kháng cự tôn quý uy nghiêm. Đem nữ bên trong nữ khí hắn nghiền ép đến không còn sót lại một chút cạn. Đối mặt Tô Huyền, hắn vậy mà đối Tô Huyền sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Nếu như Tô Huyền hiện tại là một cái ngôi sao, hắn rất muốn đuổi theo Tô Huyền tinh. Muốn hô Tô Huyền idol. Muốn cho Tô Huyền cho hắn ký tên. Chủ tịch. Gặp Tô Huyền không tiếp chính mình trả. Bạch Anh chết phát ra từ Đa Y Lo Nở Dê nói, xin ngài lại cho ta một cái cơ hội, ta thật sẽ chuyển biến, ta cũng có thể theo hạ tầng làm lên, đoán luyện chính mình, tốt đến ngài tán thành. Tô Huyền khoát tay áo, công ty đại phương hướng phải đổi, không cần người như ngươi. Anh chết. Thượng Liên Khánh gặp Tô Huyền chủ ý đã định, sợ Bạch Anh chết tiếp tục dây dưa sẽ đem Tô Huyền dẫn lửa, vội vàng nói, ngươi đi xuống trước đi, để cho ta cùng chủ tịch đơn độc tâm sự. Thật tốt. Bạch Anh chết nhẹ gật đầu. Thối lui ra khỏi văn phòng. Ra đến bên ngoài hắn tự lẩm bẩm, chủ tịch thật rất đẹp à, hắn cũng là trời sinh ngôi sao à. Trong văn phòng, Thượng Liên Khánh một lần nữa cho Tô Huyền thêm trà nóng. Có chút lo nghĩ đối Tô Huyền nói, chủ tịch, liền xem như ngài nghị thông suốt rồi Bạch Anh chết, cũng không nên hiện tại mở, bởi vì hắn tối nay còn có một cảnh phim à. Phía đầu tư cuống cuồng chờ lấy chiếu thử nghiệm đâu. Tô Huyền, ta biết. Thượng Liên Khánh, vậy ngài trả lại như thế nào? Tô Huyền ngước mắt liếc mắt nhìn cung kính đứng yên Thượng Liên Khánh, nếu như tìm một cái chuyên nghiệp diễn viên diễn hắn tối nay kịch, cần bao nhiêu cát xê? Thượng Liên Khánh hồi đáp, nổi danh một điểm mấy ngàn khối, không biết tên mấy trăm khối. Tô Huyền không hiểu nói, dùng quần chúng diễn viên đâu? Thượng Liên Khánh, quần chúng diễn viên chỉ cần mấy cái 10 đồng tiền, có chỉ cần cho cơm hộp là được, có thậm chí chỉ cần cho hắn đặc tả màn ảnh, cho hắn một đôi lời lời kịch, cơm hộp đều không muốn. Tô Huyền, vậy thì tìm cái quần chúng diễn viên tốt. Dù sao Bạch Anh chết cũng chính là nhân vật khách mời. Không được a. Thượng Liên Khánh biết Tô Huyền có thể là vì tiết kiệm thành bản. Nhưng Bạch Anh chết là có nhất định fan cơ số. Hắn một nhân vật khách mời lộ mặt. Những cái kia fan liền sẽ vì cái kia bộ kịch bỏ tiền. Để công ty lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Mà áp dụng quần chúng là vạn vạn không làm được đến mức này. Thượng Liên Khánh vội vàng cho Tô Huyền giảng điểm này, còn bất đắc dĩ nói. Chủ tịch. Lại nói đi đâu tìm giống hắn như vậy đẹp trai quần chúng diễn viên A. Tại cái kia bộ kịch bên trong, hắn người thiết lập cũng là một cái kinh động thập lý bát hương đẹp trai chăn châu lang A. Hắn sẽ ở tối nay kịch bên trong chết đi. Thập lý bát hương các nữ nhân lại bởi vì cái chết của hắn, sinh ra mãnh liệt kháng địch tình tự, trợ giúp du kích đại quân lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tô Huyền đánh gãy Thượng Liên Khánh mà nói, vậy ngươi xem ta đi diễn được không? Ta diễn. Không cắt xê. Dù sao toàn bộ thiên thủ ảnh nghiệp đều là của ta. Có thể tiết kiệm một phân tiền thì bớt một phân tiền. Tốt khoảng cách ngàn tỷ phú hào khoảng cách càng gần một chút. Tốt càng nhanh đi đánh di chát lao hổ ly kia mặt. Thượng Liên Khánh ngẩn người. Sau đó ngạc nhiên nói, chủ tịch, ta nói thật, ngài so Bạch Anh chết đẹp trai gấp 1.000 lần gấp 1 vạn lần. Nếu như ngài biểu diễn, diễn xuất hiệu quả khẳng định cũng muốn so Bạch Anh chết tốt gấp 1.000 lần gấp 1 vạn lần. Nhưng ngài là chủ tịch à, quý giá thân thể. Để ngài đi đóng vai một cái chăn châu lang không thích hợp à? Tô Huyền, không có gì không thích hợp, quyết định như vậy đi đi. Thượng Liên Khánh nết miệng, chủ tịch kia ngài hiện tại liền có thể tiến hành trang điểm, khi trời tối trận kia kịch thì có thể bà tờ đầu đập. Tô Huyền lại là khoát tay áo, đến hiện chứa NG hóa là được, hiện tại liền có thể xuất phát. Thượng Liên Khánh, hiện chứa NG trang điểm điều kiện so sánh đơn sơ, lấy thân phận của ngài. Không quan trọng. Tô Huyền lắc đầu, sau đó chợt nhớ tới cái gì đến. Hỏi Thượng Liên Khánh nói, đúng rồi, quay phim bên kia có hay không ăn cơm uống rượu địa phương? Thượng Liên Khánh, có một cái nông trang, ta ở nơi đó ăn cơm xong. Tô Huyền, kỹ càng vị trí phát cho ta. Thượng Liên Khánh lập tức lấy điện thoại di động ra. Tại trên địa đồ tìm tới cái kia nông trang cho Tô Huyền phát tới. Tô Huyền lập tức đem vị trí phát cho Đông Phương Hảo. Để Đông Phương Hảo buổi tối đi cái kia nông trang ăn cơm. Đông Phương Hảo kinh ngạc hỏi hắn, Tô Lao Đệ. Vì cái gì tại như vậy chỗ thật xa ăn cơm à? Hắn chi tiết nói, buổi tối muốn ở bên kia quay phim. hắn cũng chưa quên giúp hắn đánh nhau Trần Việt Thắng. Để Trần Việt Thắng cũng đi qua cùng nhau tụ tập. Làm xong những thứ này, hắn mới lấy công ty một lượng hào hoa mini vạn rời đi công ty. Chạy tới ở vào ngoại ô thành phố một mảnh cánh rừng. Chỗ đó cũng là quay chụp ngoại cảnh địa. Tại ra công ty cửa thời điểm, hắn còn cố ý đem thò đầu ra cửa sổ xe. Liếc mắt nhìn bên ngoài. Lúc trước chiếc diện bao xa kia lập tức đi theo hắn ngồi mini vạn. Thúc, họ Tô rời đi thiên thủ công ty. Ta hiện tại chính lái xe truy hắn. Các ngươi mau lại đây. Xe tải tài xế còn thông chi Tần Văn Bân. Tần Văn Bân lập tức triệu tập một đám thân thuộc. Đại khái 20 cá nhân. Trung trung điệp điệp xuất phát. Mu mu. Mu mu. Tô Huyền vừa tới ngoại cảnh chỗ. Liền nghe đến từng tiếng châu gọi. Chủ tịch, vậy cũng là tham gia tối nay diễn xuất châu. Cũng đều đã huấn luyện không sai biệt lắm. Đến lúc đó kịch vừa mở đầu. Chỉ cần ngươi hất lên cây roi. Hô một tiếng đỉnh tử tiểu quỷ tử. Những cái kia châu không quan tâm hướng quỷ tử cứ điểm sông. Thượng Liên Khánh Thư A Cơ cho Tô Huyền nói về kịch tới. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn theo Thượng Liên Khánh đi tới một cái thô sơ trang điểm lều. Bắt đầu trang điểm. Một số cũng ngay tại trang điểm lều trang điểm nữ diễn viên. Vừa nhìn thấy hắn thì liễu dĩu nghị luận lên. Hoa, rất đẹp diễn viên. Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn A. Hắn nhan trị tuyệt đối có thể đảm đương nam số 1 A. Rất muốn cùng hắn dựng dựng kịch. Hôn hí gường hí ta đều có thể tiếp nhận. Trên đồng cỏ ta đều được. Thượng Liên Khánh nghe xong. Khoe miệng giật một cái. Hắn lập tức quát lớn những cái kia nữ diễn viên nói. Vị này là chúng ta tân lão bản. Sẽ thay thế Bạch Anh chết biểu diễn tối nay kịch. Các ngươi cũng đều tranh thủ thời gian bận biểu chuyện của mình. Khác xảo xảo nháo nháo. Các nữ diễn viên lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng lòng của các nàng lại tuyệt không an tĩnh. Tân lão bản không chỉ có lấy thần tiên nhan trị. Còn muốn cùng các nàng cùng đài đóng kịch. Thật khẩn trương. Thật kích động. Tối nay chính mình có thể nhất định muốn biểu hiện tốt một chút ta. Diễn viên trang điểm là có chút phí công phu. Nửa giờ sau, Tô Huyền mới trang điểm hoàn tất. Cũng không biết chuyên gia trang điểm có phải hay không biết hắn là lão bản. Cho hắn hóa trang dung vô cùng sạch sẽ. Cùng hình tượng nhân vật vô cùng không tương xứng. Tô Huyền, một lần nữa họa, phù hợp thực tế đến, cũng xuất ra ngươi vốn có mức độ đến. Chuyên gia trang điểm khó xử liếc mắt nhìn Thượng Liên Khánh. Thượng Liên Khánh bất đắc dĩ nói, liền nghe lão bản. Làm sao chân thực làm sao tới đi. Chuyên gia trang điểm đành phải tất cả vô liếng. Tại Tô Huyền trên thân công việc lưu bù lên. Một lần nữa hóa hết trang về sau. Có hai chiếc xe tuần tự chạy đến quay chụp sân bãi. Mở miệng liền muốn tìm Tô Huyền. Chương 178, tốt nhất đừng để bản thái quân tìm tới ngươi. Chủ tịch, bên ngoài có người tìm ngài. Biết được có người đến đoàn làm phim tìm Tô Huyền. Thượng Liên Khánh tranh thủ thời gian hướng Tô Huyền làm báo cáo. Tô Huyền, bọn họ báo tên không? Thượng Liên Khánh, một cái gọi Đông Phương Hảo, một cái gọi Trần Việt Thắng, nói là bằng hữu ngài. Tô Huyền, để bọn họ đi tới đi. Rất nhanh. Đông Phương Hảo cùng Trần Việt Thắng liền bị đoàn làm phim người đưa tới Tô Huyền trước mặt. Hai người bọn họ xem xét Tô Huyền dáng vẻ. Lập tức trợn tròn mắt. Trước kia cay a đẹp trai Tô Huyền. Hiện tại mặc lấy một thân vải thô quần áo. Chân đạp hai cái rách dưới vải thô dày. Trên mặt bẩn thỉu. Tóc cũng rối bời. Thì cùng một cái người già thay hoa màu tiểu tử giống như. Nếu không phải đoàn làm phim người chính miệng nói đây chính là Tô Huyền. Bọn họ còn không dám nhận đâu. Tô lão đệ, ngài đây là diễn cái nào vừa ra? Đông Phương Hảo nhịn không được hỏi. Hắn mới từ gì nhỏ đố vũ phi cái kia bên trong biết được Tô Huyền bắt đầu chạy đi đi. Làm sao hiện tại lại tiến đoàn làm phim đóng kịch? Chẳng lẽ Tô Huyền đầu tư đoàn làm phim rồi? Trần Việt Thắng cũng là không hiểu ra sao. Không biết đây là có chuyện gì? Tô Huyền cười nhạt nói, ta đem thiên thủ ảnh nghiệp thu mua, tới miễn phí chạy một cái vai quần chúng, vì để bản thân công ty tiết kiệm một chút tiền. A, ờ. Đông Phương Hảo cùng Trần Việt Thắng trợn mắt hốt mồm. Thiên thủ ảnh nghiệp thế nhưng là một nhà siêu đại hình ảnh thị công ty. Giá trị thị trường nói ít cũng có 6-70 tỷ đi. Nhìn Tô Huyền vân đạm phong khinh bộ dáng. Thì theo chợ bán thức ăn mua một gốc rau cải trắng đơn giản như vậy. Lợi hại. Ngưu phê gờ giạc. Tô Huyền giá trị con người cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Đem bọn hắn xa xa rơi vào đằng sau. Không biết Tô Huyền còn có thể không để mắt bọn họ. Có thể để bọn hắn yên tâm là. Tô Huyền nhiệt tình vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, cười nói, không phải để cho các ngươi tại cái kia nông trang chờ ta sao. Chạy thế nào đến đoàn làm phim bên này. Đông Phương Hảo, không có ngươi tại, hai ta ở bên kia làm chờ lấy cũng không có ý nghĩa a. Trần Việt Thắng, đúng vậy a. Chờ ngươi đập hết kịch lại uống rượu với nhau đi. Tô Huyền nhún vai, cũng được, ta chỉ có một chút phần diễn, rất nhanh liền có thể đọc xong, ta cái này để bọn hắn quay. Cái gì kìa? Trần Việt Thắng nhìn Tô Huyền trang phục của ngươi, cùng bên cạnh một số nữ diễn viên cách ăn mặc, hỏi Tô Huyền nói, là đánh quỷ tử kịch sao? Ừm. Tô Huyền đơn giản hướng Trần Việt Thắng giảng một chút tối nay muốn đập cái gì, sau đó trêu ghẹo nói, thế nào, ngươi cũng muốn giống như ta miễn phí chạy cái vai của chúng. Trần Việt Thắng kích động xoa xoa đôi bàn tay, ta có thể làm không? Ta từ nhỏ nằm mộng cũng nhớ đánh quỷ tử. Tô Huyền liếc mắt nhìn Thượng Liên Khánh. Thượng Liên Khánh lập tức nụ cười chân thành đối Trần Việt Thắng nói, ngài là chúng ta chủ tịch bằng hữu, chạy đóng vai phụ khẳng định là không có vấn đề. Trần Việt Thắng, có thể cầm súng sao? Thượng Liên Khánh, nhất định có thể cầm súng, còn có thể cầm lớn đao, lựu đạn. Trần Việt Thắng nghe xong thì hai mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu nói, được được, thì cho ta đến cái vai quần chúng đi. Cái kia. Đông Phương Hào nghe thú vị, nhịn không được nóng lòng muốn thử nói, ta có thể hay không cũng chạy cái vai quần chúng. Thượng Liên Khánh nhìn coi Đông Phương Hào mập ra dáng người, khổ sở nói, ngài để ý diễn cái quỷ tử sao? Đông Phương Hào, không ngại a, có thể chơi là được rồi. Thượng Liên Khánh, vậy được, mời hai vị bắt đầu trang điểm đi. Tiếp đó, chuyên gia trang điểm thì cho hai người hóa trang. Hai người lắc mình biến hóa. Một cái biến thành Tiêu Dũng Thiện chiến kháng Nhật binh. Một cái biến thành bụng vệ quỷ tử. Đông Phương Hào lập tức vào chơi. Vung một cây thương. Đối với Trần Việt Thắng nói, tiểu tử ngươi chờ lấy, tối nay ta liền muốn mệnh của ngươi. Trần Việt Thắng vô vô treo ở bên hông đại đao, khinh thường đối Đông Phương Hào nói, lão tử tối nay thì bưng người cứ điểm. Tình cảnh này nhìn đến Tô Huyền vui vẻ. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hạ giọng đối Thượng Liên Khánh, Đông Phương Hào, Trần Việt Thắng nói ra, hôm nay có người muốn tìm ta phiền phức, đã cùng ta một đường, nếu như bọn họ dám đến đoàn làm phim tìm ta, ta có một cái kế hoạch. Tô Huyền thanh âm thấp xuống. Thượng Liên Khánh đám ba người nghe nghe. Trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ chờ mong thần sắc. Thúc, họ Tô thì tiến cái kia đoàn làm phim. Chúng ta có hay không muốn đi qua làm hắn? Tại đoàn làm phim quay chụp sân bãi bên ngoài. Lúc trước cái kia xe tải tài xế chờ được Tần Văn Bân một hàng. Lập tức hướng Tần Văn Bân báo cáo Tô Huyền hành tung. Mà Tần Văn Bân đâu? Cũng không biết rõ Tô Huyền vì sao tiến đoàn làm phim. Còn tưởng rằng Tô Huyền là đặc biệt tới thông đồng nữ diễn viên. Bằng không hắn tại sao lại hướng thiên thủ công ty tổng bộ chạy? Lại đi cái này dã ngoại hoang vu chạy đâu? Cứ như vậy, chúng ta trước làm bộ là họ Tô bằng hữu, đi đoàn làm phim tìm hắn. Tìm tới hắn về sau thì cùng hắn nói chuyện bồi thường sự tình. Nếu như hắn không chịu cho bồi thường, vậy hắn cũng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mọi người làm như thế nào đánh hắn thì làm sao đánh hắn? Thần Văn Bân mang ý nghĩ như vậy. Mang theo 20 người. Rượu vo dương ngoài đi tới đoàn làm phim. Cũng là mở miệng liền muốn tìm Tô Huyền. Thượng Liên Khánh tiếp đãi bọn họ. Các ngươi muốn là sớm vài phút đến liền tốt. Thượng Liên Khánh khách khách khí khí đối Tần Văn Bân đám người nói, hiện tại hắn đã tiến vào quay chụp sân bãi, trong thơ y gian ngả nở ra không được, chỉ có thể chờ đợi đợi. Tần Văn Bân nhíu mày, đến đợi bao lâu? Thượng Liên Khánh, phải xem quay chụp tình huống, thuận lợi nửa giờ là được, không thuận lợi liền không nói được rồi, 3-5 tiếng cũng có thể. Tần Văn Bân suy nghĩ một chút nói, chúng ta có một món làm ăn lớn cùng hắn nói, đợi không được quá lâu, hiện tại liền muốn gặp hắn. Thượng Liên Khánh ra vẻ khổ sở nói, quay chụp sân bãi đã phong bế khai mạc, nếu để cho các ngươi đi vào, các mê ra ngoài ý muốn đập tới các ngươi, cũng là quay chụp sự cố, phải cần một lần nữa quay chụp, đối đoàn làm phim tổn thất rất lớn. Tần Văn Bân, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn để hắn đi ra. Thượng Liên Khánh, hiện trường đóng phim là không thể mang điện thoại di động, không có cách nào gọi điện thoại cho hắn. Tần Văn Bân, chậm trễ sinh ý, ngươi phụ trách. Cái này. Thượng Liên Khánh cố ý trầm ngâm một chút. Sau đó đối Tần Văn Bân nói, muốn không cứ như vậy, các ngươi xuyên qua trang phục đi vào tìm hắn đi, có người hỏi các ngươi liền nói là đóng vai phụ diễn viên, tiến vào cũng đừng đi loạn, để tránh ảnh hưởng đến bình thường quay trụ. Tần Văn Bân nhìn coi chính mình người, gặp bọn họ đều không phản đối, thậm chí còn có chút hứng thú giạt rào dáng vẻ. Thì gật đầu nói, được, cho chúng ta cầm trang phục đi. Sau 10 phút, Tần Văn Bân cùng mình một đám thân thuộc chơ thủ thì đổi một bộ dáng. Bọn họ nguyên một đám đều biến thành tiểu quỷ tử. Ha ha. Cái này đoàn làm phim vẫn rất quan tâm. Tốt muốn biết chúng ta muốn tìm họ Tô phiền phức giống như, trả lại chúng ta phát ra hỏa. Nhìn một cái này thương phía trên lưới lê, sáng loáng. Đâm một cái đao đâm chết họ Tô cũng không có vấn đề gì. Thần Văn Bân một người cháu. Bưng dao găm siêu siêu siêu vẽ vài cái không khí. Đều là đạo cụ thôi. Có thể đâm chết người mới là lạ. Đi, chúng ta đi tìm họ Tô. Thần Văn Bân vung tay lên. Tại Thượng Liên Khánh chỉ dẫn dưới. mang theo mình người rượu vo Dương Oai đi tới quay chụp sân bãi, tức một tòa quỷ tử cứ điểm. Vừa đi vào quỷ tử cứ điểm, nhìn đến bày đặt tại cứ điểm súng pháo đồ quân nhu, Tần Văn Bân tâm lý thì không hiểu dâng lên một vệt cảm giác hưng phấn cảm giác. Tốt như chính mi nhờ thật biến thành một cái quỷ tử. Vô cùng hung ác. Táng tận lương tâm. Hắn lẩm bẩm nói. Họ Tô. Ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi. Nếu không bản thái quân nhất định đưa ngươi rút gần lột ra. Để ngươi chết không yên lành. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chờ đợi hắn đúng là một trận để hắn cả một đời đều không thể quên được các ngộng. Chương 179, ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Uy, mấy người các ngươi diễn quỷ tử. Còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đứng đi qua. Đang lúc Tần Văn Bân đang ở nơi đó tưởng tượng ở dê chuyện tốt thời điểm. Đạo diễn trợ lý cầm lấy một cái loa to chạy tới. Hướng lấy bo nở hà nở cũng là một trận trách móc. Đạo trợ nội dung công việc một trong. Thì hiệp trợ đạo diễn điều hành quay chụp trang diện. Tần Văn Bân há to miệng. Muốn nói cho vị kia đạo trợ bọn họ không phải đến diễn xuất. Lại đột nhiên nhớ tới Thượng Liên Khánh giao phó lời nói. Mình bây giờ là đóng vai phụ đó a. Không nghe chỉ huy khả năng liền bị đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn lập tức dựa theo vị kia đạo trợ chỉ thị. Mang theo chính mình 20 cái quỷ tử binh thủ hạ. Đứng ở cứ điểm trước cổng chính. Ánh mắt hắn còn không ngừng nhìn đến nhìn đi. Tìm kiếm lấy Tô Huyền bóng người. Lúc này thời điểm, đạo diễn ngồi thanh trượt. Thao túng một đài to lớn camera. Đem ống kính nhắm ngay quỷ tử cứ điểm cửa chính. Có địch tình. Có địch tình. Một cái quỷ tử binh vội vội vàng vàng chạy vào ống kính. Một bên chạy còn một bên hô, có người muốn mạnh mẽ xông tới bên ta cứ điểm, mời lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hào hào hào. Nương theo lấy cái kia quỷ tử binh thanh âm. Có một đội quỷ tử binh theo cứ điểm chạy ra. Xếp hàng tại Tần Văn Bân bọn người sau lưng. Hoa, cảnh tượng hoành tráng a. Tần Văn Bân quay đầu về sau nhìn coi. Thấy được đen nghịt một đám người đầu. Nhìn không được tán thưởng lên. Loạn nhìn cái gì đấy? Sẽ không biết diễn xuất a. Nhưng hắn lập tức liền bị vừa mới cái kia đạo trợ quát lớn. Tần Văn Bân tranh thủ thời gian về chính đầu. Đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Không bao lâu. Liền có một trận cộc cộc cộc thanh âm theo trong rừng cây truyền ra. Trận. Liền có từng đạo hắc ảnh. Theo trong rừng cây chậm rãi đi ra. Tần Văn Bân nhìn chăm chú nhìn một cái. Cái kia từng đạo hắc ảnh lại là từng đầu trâu. Thô sơ giản lược đến một chút. Lại có 6-70 đầu. Hoa. Cái tràng diện này càng lớn a. Tần Văn Bân lại nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nhưng hắn lại rất buồn bực. Làm như vậy làm gì? Chẳng lẽ là dân chúng vì làm bọn hắn vui lòng những thứ này quỷ tử. Cho bọn hắn đưa châu tới. Sau đó. Hắn thì nhìn thấy một bóng người. Theo trong rừng cây đi ra. Đạo nhân ảnh kia mặc lấy quần áo rách nát. Trong tay còn cầm lấy cây roi. Trên mặt tràn đầy cừu hận biểu lộ. Tần Văn Bân là càng xem đạo nhân ảnh kia càng quen thuộc. Luôn cảm giác mình đã gặp qua hắn ở nơi nào. Như thế chỉ có một cái khả năng. Đối phương đại khái dẫn là Tô Huyền. Bởi vì hắn cũng không biết đoàn làm phim những người khác nha. Là họ Tô. Khẳng định là họ Tô. Tần Văn Bân lập tức đối với mình người nói, cái kia đuổi châu cũng là họ Tô. Mọi người chầm chầm hắn, đừng để hắn chạy. Minh Bạch. Yên tâm đi. Chúng ta 20 cá nhân còn có thể để hắn chạy. Hắn người đều đem ánh mắt tập trung nói Tô Huyền trên thân. Thậm chí hiện tại thì muốn xông tới cầm xuống Tô Huyền. Nhưng một giây sau. Để bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu sự tình phát sinh. 3. Tô Huyền vung lên roi trong tay. Hô lớn, bò của ta cùng bạn bè, giết địch cơ hội đang ở trước mắt, đâm chết bọn họ, xông lên A. Ầm ầm. Đám kia thân thể khỏe mạnh trâu lên tiếng chân phát phi nước đại. Không muốn mạng xông về quỷ tử cứ điểm. Bắt rát nha đường. Nổ chết bọn này xuất sinh. Một cái đứng tại trên đài cao quỷ tử quân quan. Quất ra gươm chỉ huy. Chỉ hướng đám kia trâu. Bành bành bành. Có mấy cái quỷ tử bệnh lập tức chi tốt ống tháo. Bắt đầu hướng về phía đám kia trâu nã pháo đạn. Trâu dưới chân mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Quang ảnh lộn xộn lên. Mà những cái kia trâu cũng bởi vậy nhận lấy kinh hãi giống như. Càng thêm điên cuồng hướng về phía cứ điểm quần quận mà tới. Hoa. Tốt rất thật a. Nổ tung thì giống như thật. Cái này khiến Tần Văn Bân cùng hắn người đều sợ ngây người. Hào hào tán thưởng lên. Bắt rát nha đường. Đình chỉ nã pháo. Chặt giết bọn nó. Quỷ tử quân quan lại giống to lấy hạ lệnh. Dựa theo nội dung cốt truyện. Lúc này cái kia đứng tại phía trước nhất Tần Văn Bân bọn người lao ra giết châu rồi. Nhưng Tần Văn Bân bọn người nào biết được cái gì nội dung cốt truyện. Đều xử tại nguyên chỗ bất động. Xông đi lên A. Choáng váng. Đạo trợ lại bắt đầu quát lớn Tần Văn Bân đám người. Tần Văn Bân chờ người đưa mắt nhìn nhau. Hướng quặng lông A. Không thấy được châu đều bị nổ nổi điên. Xông đi lên thật sẽ bị châu đỉnh chết. Xông đi lên mới là thật ốc. Ẩm. Đột nhiên có người từ phía sau duỗi thẳng cẳng đạp Tần Văn Bân một chân. Xoạt xoạt xoạt. Tần Văn Bân đánh lấy lảo đảo. Liền xông ra ngoài. Lúc này thời điểm. Vài đầu châu cũng khí thế hung hăng lao đến. Đậu phộng. Các ngươi tranh thủ thời gian giúp ta một chút. Ta xong, ta sắp xong rồi. Tần Văn Bân tranh thủ thời gian hướng mình người cầu cứu. Nhưng hắn người cũng là tự thân khó bảo toàn. Quỷ phía sau con bắt đầu hào hào xông về trước. Thủy triều một dạng. Đem Tần Văn Bân người đều cho đẩy đi ra. Tiếp đó. Thảm không nỡ nhìn một màn phát sinh. Tần Văn Bân. Còn có hắn mang tới cái kia 20 cá nhân. Tại cái kia đám châu đập vào dưới. Hoặc là bị đâm đến bay rớt ra ngoài. Hoặc là bị đụng phải giữa không trung, lại phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Dù sao trong nháy mắt, thì không có một cái nào đứng đấy. T. Đằng sau những cái kia chân chính diễn quỷ tử vai khách mời nhóm. Thấy cảnh này đều hào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ diễn tốt chuyên nghiệp A. Bọn họ đây là tại dùng sinh mệnh đang diễn trò A. Nếu như ta có bọn họ 10% ra sức, đã sớm nổi danh. Mà căn cứ đạo diễn chỉ thị, bọn họ những thứ này diễn quỷ tử vai khách mời nhóm. Là không cần thật cùng châu chính diện đối cứng. Chỉ cần tại châu xông tới thời điểm. Nằm trên mặt đất giả chết là được rồi. Châu là sẽ không dẫm ngã xuống đất người. Tiếp đó. Vai khách mời nhóm ảo hào nằm trên mặt đất giả chết. Bọn hắn cũng đều bởi vậy lông tóc không tổn hao gì. Đông Phương Hào cũng ở trong đó. Hắn nằm trên mặt đất một mực cười trộm. Vừa mới cũng là hắn đạp Tần Văn Bân một chân. Hắn cũng không biết Tần Văn Bân. Bất quá căn cứ Tô Huyền kế hoạch. Sẽ đem tìm hắn để gây sự người an bài tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn đã lớn nhất người phía trước chuẩn không sai. Đợi đàn châu tự mình tán đi về sau. Phía dưới một giai đoạn nội dung cốt truyện thì muốn bắt đầu. Cũng là Tô Huyền Oanh liệt hy sinh nội dung cốt truyện. Bắt giáp. Bắt sống cái kia chăn châu. Hắn nhất định là cái kia. Lúc trước cái kia đứng tại đài cao núi quỷ tử quân quan nổi giận gầm lên một tiếng. Đem gươm chỉ huy chỉ hướng Tô Huyền. Có một đội mới quỷ tử binh theo cứ điểm vào ra. Xông về Tô Huyền. Nhưng bọn hắn đột nhiên dừng bước. Bởi vì có một người. Chống một cây thương. Lung la lung lay theo bọn họ phía trước trên mặt đất bò lên. Người kia quần áo tả tơi. Cả người là huyết. Xem ra vô cùng thê thảm. Tình cảnh này đem cái kia một đội mới lao ra quỷ tử binh nhóm đều nhìn trợn tròn mắt. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển. Cái này người đã bị châu giết chết ta. Không nên lại bỏ dậy nha. Chà nở dê lẽ lại người này là tại cho mình cưỡng ép thêm kịch. Ừm. Khẳng định là như vậy. Mà cái này không chịu chết quỷ tử là ai? Chính là Tần Văn Bân. Tần Văn Bân cứ như vậy chống một cây thương. Một bước ba lay động đi tới. Đi thẳng đến Tô Huyền trước mặt. Họ Tô. Tần Văn Bân chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức. Vưng lên thương. Đem thương phía trên lưới lê nhắm ngay Tô Huyền. Ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Vừa mới dứt lời. Hắn thì trừng trừng mắt. Nhìn đến Tô Huyền từ trong ngực lấy ra một khỏa lựu đạn. Chương 180. Có người muốn mua Tô Huyền con mẹo cổ phần. Lựu đạn. Nhìn thấy Tô Huyền móc ra một khỏa lựu đạn đến. Thần Văn Bân trừng trừng mắt. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng viên này lựu đạn nổ ta? Ngươi còn thật diễn lên rồi. Đây chỉ là đạo cụ mà thôi a. Tô Huyền lại là chính nghĩa lẫm nhiên thẳng thẳng người. Một tay lột xuống lựu đạn kiếp nổ. Lựu đạn suy suy bốc lên khói đến. Tô Huyền đồng thời hô lớn. Ta thả rằng chết cũng sẽ không để các ngươi bắt sống. Kẻ xâm lược tất vong. Chính nghĩa tất thắng. Nương theo lấy tiếng nói của hắn. Một tiếng ầm vang. Tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt đất bùn đất vẩy ra. Tần Văn Bân bỗng nhiên bị một cỗ khí lãng nhấc lên cao hơn nửa mét. Lại phù phù một tiếng. Ném xuống đất. Triệt để hôn mê đi. Tần Văn Bân thẳng đến hôn mê đều không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Làm sao lại nổ đây? Kỳ thật. Đây là Tô Huyền sau cùng nội dung cốt truyện. Là cùng địch nhân đồng quy vu tận nội dung cốt truyện. Lựu đạn của hắn cũng đích thật là giả. Nhưng ở trước người hắn xa một mét dưới mặt đất. Sớm đã bị đoàn làm phim chôn xong quay phim dùng thuốc nổ. Chỉ cần hắn kéo một phát lựu đạn ngoài nổ. Dấu ở phía xa đoàn làm phim công tác nhân viên liền sẽ dẫn bạo dưới mặt đất thuốc nổ. Tạo thành là lựu đạn nổ tung giả tượng. Loại này nổ tung uy lực rất yếu. Đối ngoài một thước Tô Huyền không có một chút lực sát thương. Nhưng Tần Văn Bân cực kỳ xui xẻo, không nghiêng không lệch đứng ở dự đoán chôn xong thuốc nổ phía trên. Đứng núi chịu sào phía dưới. Không có chút nào ngoài ý muốn bị tạc hôn mê bất tỉnh. Đến mức Tô Huyền đâu. Cũng tại bạo tạc vang lên thời điểm. Nằm trên mặt đất. tuyên cáo chính mình hy sinh. Đô đô đô đô ú cờ ú cờ. Tại hắn đổ trong tích tắc, rừng cây chỗ sâu đột nhiên vang lên trùng phong số. Xông lên A. Giết A. Nhất định phải làm cho kẻ xâm lược nợ máu trả bằng máu. Một đám người giống giận. Như thủy triều theo trong rừng cây vọt ra. Cùng còn lại quỷ tử nhóm chiến thành một đoàn. Những người này chính là chính nghĩa nhân dân quân đội, bát lộ quân. Trần Việt Thắng cũng ở trong đó. Hắn khua tay giao bầu. Tại quỷ tử trong đội ngũ chém giết. Mỗi một đao đi xuống. Thì có quỷ tử chết thảm ngã xuống đất. Trừ bọn họ. Còn có một đám mặc lấy giản dị các nữ nhân cũng theo trong rừng cây vọt ra. Bên trong một cái dung nhan xinh đẹp cô gái trẻ tuổi trực tiếp chạy tới Tô Huyền bên người, bò tới Tô Huyền trên thân gào khóc lên. Ngươi làm sao cứ thế mà chết đi a? Ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Ngươi chết để cho ta làm sao bây giờ a? Nữ tử một bên khóc một bên bận bịu Tô Huyền lau mặt. Rất nhanh liền đem Tô Huyền mặt sáng bóng sạch sẽ. Nàng bưng lấy Tô Huyền mặt. Khóc hôn lên. Đạo diễn vào lúc này. Cho tình cảnh này một cái đặc tả hình ảnh. Đạo diễn đột nhiên khỏe miệng giật một cái. Bởi vì hắn tại ống kính bên trong. Nhìn đến nữ tử kia tại thân Tô Huyền thời điểm. Con vụng trộm vươn đầu lưỡi. Nữ tử thân còn về sau. Nhặt lên trên đất một cây thương. Vọt vào quỷ tử đội ngũ. Thập đâm lê đao đi. Qua một hồi. Cao y củ ổ y cu nở dê quỷ tử ngã xuống. Mang ý nghĩa cái này cảnh phim đọc xong. Thượng Liên Khánh chạy tới. Lập tức tìm tới Tô Huyền. Đem Tô Huyền từ dưới đất kéo lên. Một mặt kích động nói, Chủ tịch, tối nay cái này cảnh phim đập đến vô cùng chân thực phi thường hoàn mỹ, còn vô cùng có cảm xúc phủ lên lực, ta dám khẳng định, bộ này kịch một khi chiếu lên khẳng định đại hỏa. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền xoa xoa trên mặt còn chưa phơi khô ngụm nước. Đem ánh mắt rơi vào Tần Văn Bân trên thân. Sau đó nhịn cười không được cười. Gia hỏa này vốn định là tìm hắn để gây sự. Kết quả không chỉ có phiền phức không có tìm thành. Còn vô cùng ra sức miễn phí giúp hắn đập một cảnh phim. Quả nhiên là một cái người tốt ta. Tần Văn Bân nếu là lúc này biết Tô Huyền như thế đánh giá hắn, nhất định sẽ ủy khuất khóc lên. Thượng Liên Khánh hỏi Tô Huyền nói, Chủ tịch, gia hỏa này xử lý như thế nào, còn có hắn mang tới những người kia. Tô Huyền, trước gọi chiếc xe cứu thương cho bọn hắn đưa bệnh viện đi. Thượng Liên Khánh, đúng đúng, bọn họ cũng thật không dễ dàng, đều tại lấy mạng đăng diễn, không có bọn họ tham dự quay chụp. Hiệu quả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói xong, Thượng Liên Khánh lập tức gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Sau đó hắn lại hỏi Tô Huyền nói, Chủ tịch, muốn hay không lại thuận tiện báo cảnh sát, không cố gắng trừng trị một chút bọn họ, không chừng bọn họ còn dám tìm ngươi phiền phức đâu. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tô Huyền vứt xuống một câu lời nói, cười hướng một bên đi đến. Đông Phương Hảo cùng Trần Việt Thắng hướng về phía hắn cao hứng bừng bừng đi tới. Hai người bọn họ qua đủ kinh nghiệm. Chơi đến cái nào gọi một cái vui vẻ. Mà Thượng Liên Khánh cũng thật báo cảnh sát. Báo cảnh sát lý do là có người trà trộn vào đoàn làm phim hiện trường đóng phim, muốn bắt cóc hắn chủ tịch. Lý do này nghe rất nghiêm trọng, nhưng cũng cực độ thân cận sự thật. Đầy đủ Tần Văn Bân biến mất một đoạn thời gian. Tô lão đệ, đi uống rượu. Không có vấn đề a. Đi a. Tô Huyền cùng Đông Phương Hảo, Trần Việt Thắng cười ha hả đi cái kia nông trang đi uống rượu. Thượng Liên Khánh sau đó cũng cùng đi qua. Không chỉ có mang theo đoàn làm phim một số nhân vật trọng yếu đến buổi tiệc, còn mang theo mấy cái vô cùng xinh đẹp nữ diễn viên. Trong đó có cho Tô Huyền lau mặt, lấy tới Tô Huyền trên mặt ngụm nước cái kia. Trên tiệc rượu, cái kia nữ diễn viên luôn luôn mặt mày ẩn tình hướng Tô Huyền mời rượu. Kết quả không có đem Tô Huyền uống nhiều. Ngược lại là đem chính mình cho uống đến vụng trộm ra ngoài nôn nhiều lần. Trừ cái đó ra, Trần Việt Thắng còn cùng tới bồi rượu một vị chỉ đạo võ thuật luận bàn mất một lúc. Coi như cho trận này tiệc rượu trợ hứng. Tô lão đệ, lão ca ta là càng ngày càng bội phục ngươi. Ta không chỉ có thính Vũ Phi nói ngươi là Phi Liên Hàng không thứ hai đại cổ đông, giúp đại ân của nàng. Hiện tại lại biết ngươi toàn tư thu mua Thiên Thù Ảnh Nghiệp. Lão ca ta là càng ngày càng không bằng ngươi. Đến, lão ca kính ngươi ba chén. Đông Phương Hào mặt mũi tràn đầy đều là kính nghệ. Cùng Tô Huyền chạm cốc thời điểm. Đem chính mình ly xuôi theo ép tới cực thấp. Trận này tiểu một mực uống đến linh điểm. Tan cuộc về sau. Thượng Liên Khánh để đoàn làm phim người làm trợ dùm. Đem say khướt Đông Phương Hảo cùng Trần Việt Thắng đưa đi. Mà hắn thì trực tiếp đem Tô Huyền lôi trở lại công ty tổng bộ. Vì định nọt Tô Huyền. Hắn vụng trộm cho Tô Huyền xe chạy bằng điện phía trên nhét không ít quà tặng. Sau đó để cái kia nữ diễn viên cho làm Tô Huyền tài xế đem Tô Huyền đưa về nhà. Ngày kế tiếp, Tô Huyền còn không tỉnh ngủ. Liền bị Liễu quản gia cho đánh thức. Lao Liễu, là trời sập sao? Tô Huyền còn buồn ngủ phàn nàn nói. Liêu quản gia, thiên không có sập, nhưng có mấy cái đại nhân vật tìm ngài. Tô Huyền, người nào? Liêu quản gia, người đi ra xem một chút liền biết. Tô Huyền vội vàng rửa mặt, đi tới trong sân. Liền thấy được hai cái mặc lấy xa hoa lão đầu. Tô lão bản tốt, ngài có nhận hay không ra ta nhóm mấy lao giả a? Cái kia hai cái lão đầu đứng ở trong sân, nụ cười chân thành đối Tô Huyền nói y. Ngài hai vị là? Tô Huyền gãi đầu một cái. Đối hai cái này lão đầu thật là không có gì ấn tượng. Chúng ta là đồng sự nha. Hai cái lão đầu thần thần bí bí nói y. Cái này khiến Tô Huyền càng mơ hồ. Hắn không có nhớ đến chính mình có giả như vậy đồng sự a. Ha ha. Được rồi không thừa nước đục thả câu. Chúng ta cùng ngài đều là con mèo cổ đông. Hai cái lão đầu mình làm giới thiệu. Bọn họ trong đó một vị là con mèo lớn thứ tư cổ đông. Một vị khác là thứ sáu đại cổ đông. Vậy ngài hai vị nghĩ như thế nào tới tìm ta? Tô Huyền mang theo nồng đậm nghi hoặc. Đem hai cái lão đầu xin ngài yến pho nở dê kha cờ hở. Cũng để lão quản gia cho hắn hai pha trà. Chúng ta lần này tới đã quấy rầy ngươi đây, đích thật là có chuyện trọng yếu muốn nói. Hai cái lão đầu uống một ngụm trà, không ngừng mà phẩm chép miệng. Hiển nhiên là rất ưa thích Tô Huyền nhà trà. Tô Huyền, chuyện gì? Hai cái lão đầu híp hai mắt, tỉ mỉ ngắm nghĩa Tô Huyền. Gần như là chăm miệng một lời hỏi. Trong tay ngươi còn mẹo cổ phần bán hay không? Chương 181, ba cố hợp nhất trở thành con mẹo đệ nhất đại cổ đông. Trong tay ngươi còn mẹo cổ phần bán hay không? Hai cái lão đầu đống nhiên hỏi như vậy. Tô Huyền nghe một trận hoảng hốt. Con mẹo là một nhà bệnh viện. Mặc kệ tài chính cục thế thế nào, con mèo cũng có thể làm cho hắn đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Nói con mèo là một tòa tụ bảo buồn đều không đủ. Hắn tại sao muốn bán? Hắn còn ngại hệ thống không có đem cả tòa con mèo đều cho hắn đâu. Tô Huyền lập tức đối hai cái lao đầu nói, nếu như các ngươi là muốn mua đi trong tay của ta con mèo cổ phần, sợ là muốn một chuyến tay không? Hai cái lao đầu không buông tha nói, thật không bán. Chúng ta có thể giá cao mua. Chỉ cần ngươi chịu ra giá. Tô Huyền lắc đầu. Không bán. Ha ha ha. Không có một chuyến tay không? Đúng vậy, hoàn toàn chính xác không có phí công chạy. Hai cái lao đầu đột nhiên cười lên ha hả. Làm Tô Huyền không hiểu ra sao. Hai cái lao đầu liếc nhau, đối Tô Huyền giải thích nói, kỳ thật à, chúng ta hôm nay không phải đến mua trong tay ngươi con mẹo cổ phần, mà chính là muốn đem chúng ta hai cái lao ra hỏa trong tay cổ phần bán cho ngươi, vừa mới chỉ là đang thử thăm dò ngươi á. Nhìn xem ngươi có phải hay không muốn kiên định nào mở giữ con mẹo cổ phần. Ồ, Tô Huyền ngạc nhiên nháy nháy mắt, các ngươi tại sao muốn bán? Hai cái lao đầu bên trong một vị lớn tuổi nhất. Giang giặc mở miệng. Chúng ta đều già, cũng lẫn nhau cũng bị mất ba nở già, muốn kết bạn tìm một cái nơi thích hợp an độ lúc tuổi già, con mẹo cổ phần chúng ta không muốn lại cầm, muốn biến hiện. Tô Huyền, vậy tại sao cố ý muốn bán cho ta? Lao đầu nói, chúng ta chỗ lấy muốn đem cổ phần của mình bán cho ngươi, là bởi vì ngươi là tất cả cổ đông bên trong trẻ tuổi nhất, lớn nhất tế thế chi tâm. Đem cổ phần bán cho ngươi chúng ta yên tâm. Đúng. Một cái khác lao nhân phụ hòa nói, ngươi leo cao lầu cứu người, cao tốc cứu phụ nữ có thai đều để chúng ta hai cái lao già nát rượu vô cùng kính nể a. Thứ một vị lao nhân còn nói thêm, ta nghe Mã viện trưởng nói, hắn còn theo trên núi cứu trợ hai cô nhi đâu. Tô Huyền ngượng ngùng sờ lên đầu. Sau đó đứng người lên. Nói ra, nhận được hai vị hậu ái, cổ phần của các ngươi ta mua. Tiếp đó, hắn trực tiếp cho Ninh Vận Thi gọi một cú điện thoại. Để Ninh Vận Thi lập tức tới đến hắn biệt thự. Tham gia trận này cổ phần thu mua. Ninh Vận Thi là làm tư bản quản lý. Ở phương diện này là chuyên gia. Ta đến ngay. Chính đang họp Ninh Vận Thi. Vừa nghe đến Tô Huyền tin tức. Lập tức rời đi công ty tiến về Tô Huyền biệt thự. Khoản này cổ phần giao dịch. Đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Sau đó. Một ngày này buổi sáng. Tô Huyền theo con mèo thứ tư cổ đông. Thứ sáu cổ đông trong tay thu mua bọn họ cổ phần. Lắc mình biến hóa, trở thành con mèo đệ nhất đại cổ đông. Đúng vậy, nguyên bản mọi người cổ phần đều không sai biệt nhiều. Hiện lên nhỏ bé bậc thang xu thế. Nhưng lần này Tô Huyền lập tức thu mua hai người cổ phần. Lại thêm nguyên bản cổ phần của mình. Làm đến ba cổ hợp nhất. Nhảy lên trở thành con mèo đệ nhất đại cổ đông. Hắn cũng thành con mèo một tay che trời nhân vật có tiếng tăm. Hắn đối với dạng này thu mua tất nhiên là vô cùng vui vẻ. So hệ thống trực tiếp tặng hắn còn muốn có cảm giác thành công. Đồng thời cũng còn tốt hắn tư bản tràn đầy. Bằng không còn thật không có cách nào hết thành như vậy thu mua. Hai vị thúc thúc, các ngươi về sau tính toán đến đâu rồi dưỡng lão? Đang nhiệt tình đưa hai vị lão nhân rời đi chính mình biệt thự thời điểm, Tô Huyền nhịn không được hỏi. Chúng ta dự định đi Úc Sở Chây Ly A. Đi xem một chút lanh lợi chuột túi. đi mênh mông trên đa y dương bao là câu câu cá biển, đi Sydney ca kịch viện nghe một chút ca kịch, đi gờ bạ gì ý ở dịp nhìn xem những cái kia đẹp mắt san hô. Hai vị lão nhân mang theo một mặt ước mơ, cười ha hả nói. Sau đó bọn họ cùng Tô Huyền no y tạm bị hệ tờ rời đi. Tô Huyền giống như nhìn đến bọn họ rời đi thời điểm là tay nắm tay. Thật là một đôi khiến người ta hâm mộ bạn vong niên A. Vì sau này cuộc sống tốt đẹp, ta vẫn phải tiếp tục cố gắng phấn đấu. Tô Huyền hít sâu một hơi, mở ra chính mình xe chạy bằng điện ra đường chạy đi đi đi. Kết quả 2 giờ chiều thời gian thời điểm, hắn nhận được một cái đi con mèo đơn đặt hàng. Sư phụ, ngươi biết con mèo làm sao chạy A? Cái kia hành khách là một vị hơn 40 tuổi nam nhân. Ăn mặc xem ra rất là lộng lẫy. Xem xét cũng là kẻ có tiền. Biết. Tô Huyền gật đầu cười. Nào có lao bản không biết mình công ty ở đâu. Sư phụ ta nói với ngươi A, con mèo có thể là rất khó tiến. Ta kể cho ngươi một việc A. Bạch Anh chết ngôi sao lớn ngươi nghe chưa từng nghe qua. Nam nhân kia hỏi Tô Huyền nói y. Tô Huyền lại là cười cười, nghe qua. Nam nhân kia nói, nghe nói hắn quay phim đả thương ngón tay, muốn đi con mèo băng bó một chút, kết quả sửng sốt không có xếp hàng trên, kết quả vết thương đều tự lành. Tô Huyền, thật buồn cười. Nam nhân, đúng vậy à, thật buồn cười, một cái ngôi sao lớn đều vào không được con mèo, nhưng ta làm cho ta lão bà tiến vào con mèo, lợi hại hay không? Tô Huyền, lợi hại. Nam nhân đắc ý nói, ừm, ta cũng cảm giác ta thật lợi hại. Một đường trò chuyện. Con mèo đã đến. Nam nhân cho Tô Huyền một cái tốt bình luận. Liên lên nằm viện lầu nhìn lão bà của mình đi. Ta cũng đi nhìn một chút Vương lão sư đi. Tô Huyền đem xe ngừng tốt. Cũng hướng nằm viện lầu đi đến. Từ khi lão sư nằm viện về sau, hắn còn theo không đến xem qua lão sư đây. Kết quả vừa đi 2 bước, hắn lại quay người đi về tới xe của mình bên cạnh. Theo trong xe xách ra một cái hoa quả hộp quà. Vẫn ăn lão sư tay không khẳng định không tốt. Mà cái này hộp quà là tối hôm qua Thượng Liên Khánh nhét vào hắn trên xe. Cũng không chỉ là cái này hộp quà. Vẫn còn có đồ vật loạn thất bát tao. Đủ thấy Thượng Liên Khánh thành ý. Mã viện trưởng, lão sư ta tại phòng bệnh nào đâu? Tiến vào nằm viện lầu về sau. Hắn cho Mã viện trưởng gọi một cú điện thoại. Mã viện trưởng lập tức cho Tô Huyền nói một cái phòng bệnh số. Còn nói trong chốc lát đi qua tìm hắn. Tô Huyền, làm sao ngươi tới á? Tô Huyền vừa mới đi vào Vương lão tựa như phòng bệnh. Vương lão sư nữ nhi cũng chính là Vương Tuyết Hạm, thì lập tức vui vẻ tiến lên đón. Là Tô Huyền A. Ngươi nói ngươi đến nhìn ta làm gì? Lãng phí thời gian không phải. Vương lão sư cũng tranh thủ thời gian hướng Tô Huyền chào hỏi. Hắn hiện tại là đúng Tô Huyền ưa thích tới cực điểm. Muốn không phải Tô Huyền giúp đỡ, hắn khả năng sớm đã vào đất vì. Tiện đường tới, không chỉ hoãn. Tô Huyền đưa trong tay hoa quả hộp quà đưa cho Lưới Tuyết Hạm sư tỷ. Liên ngồi vào bệnh bên trên giường cùng Vương lão sư nói chuyện phiếm lên. Tỷ như hỏi một chút Vương lão sư trị liệu tình huống thế nào. Thân thể so trước đó có khỏe hay không lên loại hình. Nhưng trò chuyện một chút. Hắn lời nói xoay chuyển. Vương lão sư, trong phòng bệnh của ngươi làm sao trong phòng còn bày biện một cái bình phong. Tô Huyền, Mã viện trưởng lại tăng thêm một bệnh nhân tiến đến. Vương Tuyết Hạm thay cha thân hồi đáp, bình phong bên kia là một cái khác trương giường bệnh. Tô Huyền nghe xong. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc đó Mã viện trưởng rõ ràng nói với chính mình là cho Vương lão sư an bài độc lập phòng bệnh A. Hắn vì Vương lão sư góp 100 triệu, cũng không phải nằm viện không hoa tiền. Đến mức để thân mắc ung thư Vương lão sư cùng người khác chen một kiện phòng bệnh sao? Cũng ngay vào lúc này, tới một cái nhân viên quét dọn A Di tiến đến quét dọn vệ sinh, đem hai cái giường bệnh ở giữa bình phong đẩy ra. Quả nhiên lộ ra mặt khác một trương giường bệnh. Nằm trên giường bệnh một vị trung niên nữ nhân. Tại bệnh bên trên giường còn ngồi đấy một người trung niên nam nhân. Nam nhân kia liếc mắt nhìn Tô Huyền. Giọng nói mang vẻ một vệ kinh dị nói. Ồ, ngươi không phải vừa mới cái kia đi đi tài xế mà. Chương 182, một tổ kẻ nghèo hàn. Ồ, đây không phải vừa mới cái kia tài xế mà. Đối diện giường bệnh cái kia nam nhân vừa nhìn thấy Tô Huyền. Thì trên mặt kinh dị chào hỏi. Giống như Tô Huyền thân làm một cái đi đi tài xế là không nên xuất hiện ở đây giống như. Ngươi là Vương lão sư học sinh. Nam nhân kia lại hỏi. Hắn đã hỏi như vậy. Chứng minh hắn không phải lần đầu tiên đến cái phòng bệnh này. Cũng hiển nhiên là cùng Vương lão sư nhận biết. Đúng thế. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Vương lão sư là đúng ta tốt nhất một vị lão sư. Ha ha. Nghe xong Tô Huyền nói như vậy. Vương lão sư vô cùng vui vẻ nói. Tô Huyền ngươi cũng là ta thích nhất học sinh. Học sinh ưu tú nhất. Xuy. Nam tại đối diện trên giường bệnh cái kia cái trung niên phụ nữ đột nhiên không hiểu cười một tiếng, rêu cợt nói, Vương lão sư mức độ thật cao, dạy dỗ đến học sinh ưu tú nhất lại là mở đi đi. Trung niên nam nhân kia cũng châm chọc khiêu khích phụ hòa nói, sư phụ nghèo dạy dỗ học sinh nghèo, một tổ kẻ nghèo hàn. Cái này khiến Tô Huyền có chút dở khóc dở cười. Hắn lập tức nhìn Vương Tuyết Hạm sư tỷ liếc một chút, dùng ánh mắt hỏi nàng đây là có chuyện gì. Hắn cũng không có bởi vì đối phương luôn hành cử chỉ sinh khí. Còn nữa, tinh thần của hắn ý chí cũng đã bị hệ thống từng cường hóa một lần. Tâm cảnh biến đến rất là rộng lớn. Rất khó bởi vì trước mắt việc nhỏ như vậy động khí. Cho dù là hắn buổi sáng thu mua hai vị kia lão nhân cổ phần, tâm tình cũng chưa tư nở dê xuất hiện bao lớn gọn sóng. Mà lại, nếu là hắn muốn chỉnh bọn hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Vương Tuyết Hạm cũng dùng ánh mắt trả lời Tô Huyền. Nàng nhìn thoáng qua cha mình giường bệnh. Tô Huyền nhoáng cái đã hiểu rõ. Đối diện có thể là muốn độc chiếm căn này phòng bệnh, mới có thể đối Vương lão sư cùng đối với hắn thấy ngứa mắt. Sư tỷ, ta mang cái kia hộp quà bên trong chính là hoa quả, ngươi lấy ra chút đến để lão sư ăn chút. Tô Huyền không lại phản ứng đối diện cái kia cặp vợ chồng. Dù sao đợi chút nữa Mã viện trưởng muốn tới, liền để Mã viện trưởng đem việc này xử lý một chút đi. Ừm. Vương Tuyết Hạm nhẹ gật đầu, mở ra hộp quà, phát hiện bên trong đựng là quả sổ. Liền xuất ra một cái đến lột tốt bỏ vào phụ thân trong tay. Ừm. Vương lão sư cắn một cái, lập tức khen không dứt miệng, đây là ta ăn rồi món ngon nhất quả sổ. Vương Tuyết Hạm nở nụ cười xinh đẹp, cha, nghe nói quả sổ đối ung thư rất có ích lợi, Tô Huyền đưa ngươi quả sổ thật đúng là dụng tâm. Vương lão sư lập tức cho Tô Huyền nói lời cảm tạ, cảm ơn Tô Huyền. Sau đó, hắn để Vương Tuyết Hạm cũng cho Tô Huyền cầm một cái quả sổ. Tô Huyền thưởng thức, ánh mắt bày ra. Cái này quả sổ là thật ăn ngon a, cũng là hắn ăn rồi món ngon nhất quả sổ. Không biết Thượng Liên Khánh là từ đâu làm đến ăn ngon như vậy quả sổ. Hắn cũng để cho Vương Tuyết Hạm cũng cầm một cái nếm thử. Vương Tuyết Hạm thưởng thức giống nhau là khen không dứt miệng. Đều là nghèo phê. Đời này chưa ăn qua quả sổ a. Chỉnh cung ăn tiên quả giống như. Đối diện giường bệnh cái kia cặp vợ chồng lại châm chọc khiêu khích lên. Sau đó, phụ nữ trung niên kia đối nam nhân nói, lão công à, buổi sáng hôm nay chúng ta cháu trai cho đưa tới điểm trái dâu, nói là từ nước ngoài mua, một cân đến 5-600 khối đâu, thì tại cạnh giường trong ngăn tủ để đó, ngươi tẩy một chút chúng ta nếm thử. Được rồi. Nam nhân ngay lập tức lấy ra trái dâu rửa sạch. Phu thê hai người bắt đầu ăn. Và, cái này một cân 500 khối trái dâu ăn ngon thật à? Đúng vậy a, rất ngọt à, ta đều ăn ra quả nho tương lai. Ta nghe nói trái dâu cũng có trị liệu ung thư công hiệu, còn có thể bắn ra bổ can thận, bổ huyết dưỡng nhan đâu. Chúng ta cháu trai thật sự là dụng tâm. Đúng vậy a. Phu thê hai cái một bên ăn, một bên hướng Tô Huyền bên kia khinh bị mắt trợn trắng, làm cho Vương Tuyết Hạm cùng Vương lão sư sắc mặt đều khó nhìn lên. Trong lòng bọn họ có chút tức giận, nhưng càng sợ Tô Huyền lại bởi vậy không vui. Đông đông đông. Cũng chính là vào lúc này, một cái người đi tới cửa phòng bệnh. Cứ việc cửa phòng là mở, hắn vẫn còn cung kính gõ cửa một cái. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn lên là Mã viện trưởng, liền hướng về phía Mã viện trưởng nhẹ gật đầu. Đạt được Tô Huyền ra hiệu, Mã viện trưởng cười hì hì đi vào phòng bệnh. Nhưng không đợi Mã viện trưởng đi đến Tô Huyền bên người, đối diện giường bệnh cái kia nam nhân liền đem Mã viện trưởng kéo tới, nhiệt tình nắm Mã viện trưởng tay nói, "Mã viện trưởng ngài nói ngài tới thì tới đi, còn gõ cửa gì, quá khách khí không phải, quá xa lạ đúng không?" Mã viện trưởng, Tô Huyền, Vương Tuyết Hạo, Vương lão sư đều là tức sạm mặt lại. Nhất là Mã viện trưởng, khoe miệng còn kéo ra. Lão tử là tìm đến Tô Huyền lão bản, lại mẹ nó không phải tới tìm ngươi. Ngươi làm sao như thế chẳng biết xấu hổ hướng trên mặt mình thiếp vàng a? Mã viện trưởng lập tức theo nam nhân kia trong hai tay rút về tay, nụ cười chân thành đi tới Tô Huyền bên người. Rõ ràng Vương lão sư giường bệnh một bên có cái ghế, hắn cũng không có ngồi, chỉ là cung kính khoanh tay đứng vững.